Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Rất nhanh, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 25 và cũng là tập kết thúc của Phi Hồ Ngoại Truyện. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là MC Minh Thiện trong thời gian vừa qua. Và sắp tới đây chúng ta lại quay trở lại với những tác phẩm do Đình Duy diễn đọc trên kênh. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Ngay sau đây là tập 25 Phi Hồ Ngoại Truyện, tác giả Kim Dung, giọng đọc Minh Thiện. Sau một lúc thẫn thờ, Hồ Phỉ và Trình Kinh Tú đến con suối cách ngôi miếu cổ độ vài chục trượng để rửa mặt mũi chân tay. Trình Kinh Tú lấy từ cái túi đeo sau lưng ra một chiếc bánh nướng. Hai người vừa ăn vừa nhìn dòng suối trong xanh. Hồ Phỉ vừa trải mấy phen kịch đấu, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Đến lúc này chàng cảm thấy tay chân đã rã rời, tinh thần mỏi mệt. Liền nằm dài bên suối mà ngủ một giấc cho sảng khoái, rồi mới quay lại dược vương miếu. Hai người bước vào tăng xá, khẽ đẩy cửa phòng, thấy Mã Xuân Hoa nằm chết trên giường, khóe miệng vẫn mỉm cười, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Hồ Phỉ xa lệnh nói: "Nhị muội, y yêu cầu ta đem di thể an táng bên cạnh phần mộ trượng phu, nhưng hiện giờ chúng ta đang bị truy nã gắt cao, làm sao đeo quan tài được, chỉ bằng dùng lửa thiêu hóa rồi đem cho cốt y đi an táng." Trình Đinh Tố khen phải. Hồ Phỉ cúi xuống toan ôm thi thể Mã Xuân Hoa. Trình Ninh Tố đột nhiên giữ lấy tay chàng quát: "Hãy khoan." Hồ Phỉ nghe âm thanh có vẻ nghiêm trọng và cấp bách rụt tay hỏi: "Chuyện gì?" Trình Ninh Tố chưa kịp trả lời, Hồ Phỉ đã nghe tiếng thở rất khẽ từ phía sau. Chàng quay đầu nhìn lại thấy phía sau cánh cửa tăng xá có hai người đang nấp. Đó là đại sư huynh của Trình Ninh Tố, Mộ Dung Cảnh Nhạc, và tam sư tỷ của cô là Tiết Thước. Giữa lúc ấy, Trình Đinh Tố đưa tay lên ném xích yết phấn vào dưới gầm giường Mã Xuân Hoa. Hồ Phỉ động tâm thầm nghĩ, chắc địch nhân dưới gầm giường lợi hại lắm. Lại thấy Tiết Thước giơ tay đẩy cửa phòng toan vọt ra. Hồ Phỉ hành động chớp nhoáng, tay trắng vào ngang ôm lưng Trình Đinh Tố nhảy vọt ra ngoài. Lúc phi thân qua cửa, chàng co chân đá vào cánh cửa đánh dầm một tiếng, kẹp chặt Mộ Dung Cảnh Nhạc với Tiết Thước vào giữa cánh cửa và bức tường. Mộ Dung Cảnh Nhạc dáng chịu đau, nhưng Tiết Thước vì lưng còng mà bị đè ép vào tường đau không chịu được, cất tiếng la oai oái. Hồ Phỉ và Trình Kinh Tố vừa đứng ngoài cửa đã thấy dưới gầm giường có khói đỏ lờ mờ, làn xích yết phấn bị người dùng trưởng lực quạt bay lên. Tiếp theo là bóng người chuyển động, một kẻ từ gầm giường chui ra, mấy tiếng leng keng vang lên, trong tay người ấy cầm chiếc hổ xanh chém xuống Hồ Phỉ. Hồ Phỉ nhìn rõ diện mạo, nhận ra là Thạch Vạn Dân, mạo xưng Độc Thủ Dược Vương. Trình Đinh Tố la lên: "Đừng đụng vào binh khí và người hắn." Hồ Phỉ đối phó với hai gã sư huynh sư tỷ của Trình Đinh Tố vốn đã cực kỳ cảnh giác, nên biết ngay khắp người mình người kia chỗ nào cũng toàn chất độc, chỉ để dính vào một chút là hậu hoạn vô cùng. Chàng liền bước qua mé tả ba bước để tránh đòn. Soạt một tiếng, chàng rút đơn đao ra khiêu giản hội cam, quay lại phản kích. Chiêu đao chém tới cực kỳ mau lẹ, Vạn Thạch Sơn không kịp tránh né, đành vung hổ xanh lên đánh đỡ choang một tiếng. Cả hai đều giang ra, nhưng hạt sắt trong hổ xanh lại bị chấn động rung lên điên hồi. Lúc này Mộ Dung Cảnh Nhạc và Tiết Thước đã chạy đến phía sau của Thạch Vạn Sơn. Thạch Vạn Sơn vừa tiếp một chiêu, thấy đao pháp Hồ Phỉ đã tinh diệu mà tí lực lại cực kỳ mãnh liệt, làm cho cánh tay của lão tê trồn, lão không tiến đánh nữa. Hồ Phỉ cũng lấy làm lạ, nghĩ thầm: "Lão này chuyên dùng độc mà võ công cũng ghê gớm thật. Chiêu giãn quả hồi cam, ta phản đòn bất ngờ, vậy mà hắn vẫn đỡ được." Bỗng nghe Mộ Dung Cảnh Nhạc lên tiếng: "Trình sư muội, đây đã thấy sư thúc, sao không dập đầu bái kiến?" Trình Đinh Tố hỏi: "Vị sư thúc này ở đâu chui ra? Trước nay tiểu muội chưa từng nghe ai nói đến." Thạch Vạn Sơn lạnh lùng hỏi lại: "Ngươi đã nghe danh Độc Thủ Thần Kiêu bao giờ chưa? Chẳng lẽ sư phụ ngươi trước nay không dám nhắc đến ta?" Trình Đinh Tố đáp: "Độc Thủ Thần Kiêu ư? Danh tự này dường như vãn bối đã từng được nghe rồi. Tiên sư cũng nói, trước kia người quả có một vị sư đệ, nhưng y lạm dụng độc dược hại người, gây nên rất nhiều tội ác, nên bị sư tổ đuổi ra khỏi sư môn. Thạch tiền bối, té ra là tiền bối đấy ư?" Thạch Vạn Sơn mỉm cười lạnh lùng hỏi: "Bọn ta đều nghiên cứu về dùng độc dược, đã mang chữ độc rồi, sao còn giả vờ làm hảo nhân nữa. Thạch Mỗ chẳng thà làm chân tiểu nhân, chứ chẳng thèm bắt chước sư phụ ngươi làm ngụy quân tử. Trình Đinh Tố tức giận hỏi, gia sư đã giết người vô tội bao giờ chưa? Thạch Vạn Sân đáp, chẳng lẽ sư phụ ngươi giết người còn ít lắm ư? Lão nói những lời là người bị lão hạ độc chết đều là phạm tội đại ác, chết là đáng kiếp. Nhưng người ngoài đều bảo vị tất đã đúng, nhất là những nhà có người bị hại lại càng không phục. Hồ Phỉ trong lòng run lên, nghĩ thầm, lời nói của lão xem ra cũng có đôi phần đạo lý. Trình Đinh Tố nói, phải rồi, gia sư cũng hối hận đã hại người quá nhiều, nên về sau lão nhân gia xuất gia làm hòa thượng, sớm lễ Phật sám hối. Lão nhân gia thường răng dạy bọn đệ tử, sư muội vãn bối, trừ phi gặp trường hợp bất đắc dĩ thì quyết không được hại người. Suốt đời vãn bối chưa từng hại tính mạng một ai. Thạch Vạn Sân cười nhạt đáp, giả nhân giả nghĩa thì ích gì? Ta coi ngươi thông minh lanh lợi, đúng là một nhân tài kiệt xuất trong sư môn. Mấy chiêu của ngươi trong cuộc đại hội trưởng môn thật là quá hay, cả sư thúc ngươi cũng suýt nữa chết oan. Trình Đinh Tố hỏi, tiền bối đã tự xưng là sư thúc của vãn bối, lại mạo danh gia sư Độc Thủ Dược Vương. Nếu Độc Thủ Dược Vương chân chính còn sống trên đời, thì khi thò tay lấy ngọc long bôi, làm gì lại không nghĩ ra trên chén có dính xích yết phấn. Vãn bối phun khói hết tam ngô, ngũ mô yến trong cả đại sảnh, làm sao gia sư cũng không biết được. Câu hỏi hai câu này làm cho Thạch Vạn Sân đỏ mặt không biết làm sao. Nên biết Thạch Vạn Sân hồi còn nhỏ, cùng Vô Sân đại sư học nghệ với nhau. Vì hắn lạm dụng động dược làm hại người lành nên bị sư phụ đổi khỏi môn tường. Trong mấy chục năm sau hắn đã tranh đấu với Vô Sân mấy lần. Cả hai đều là đại hành gia về sử độc, nên việc sử dụng độc dược và độc vật cực kỳ ghê gớm. Chỉ cần hình dung cũng đủ rõ. Nhưng mấy lần tỷ đấu Thạch Vạn Sân vẫn luôn đâm vào thế hạ phong. Nếu Vô Sân đại sân không vì nghĩ đến tình đồng môn mà hạ thủ nương tình, thì đã kết liễu tính mạng lão từ lâu rồi. Lần tỷ đấu sau cùng, Thạch Vạn Sân bị đoạn trường thảo làm cho mù mắt. Lão trốn qua núi Dã Nhân ở Miến Điện, dùng tơ nhện bạc giải trừ độc tính của đoạn trường thảo, hai mắt mới sáng trở lại, nhưng nhãn lực kém hơn trước rất nhiều. Vì thế mà ngọc long bôi dính xích yết phấn và Trình Linh Tố hút thuốc nhà hơi có chất độc, lão cũng không phân biệt được. Huống chi Trình Linh Tố đã trồng thành công Thất Tâm Hải Đường, là ông vua của các chất độc. Xích yết phấn trộn với bột lá Thất Tâm Hải Đường, còn có tam ngô ngũ mô yến trộn với ngụy hoa Thất Tâm Hải Đường, khiến cho mùi vị khác lạ của các độc dược đều mất hết, mà độc tính càng tăng thêm phần lợi hại. Thạch Vạn Sân ở núi Dã Nhân 10 năm mới chữa khỏi đôi mắt, trở về Trung Nguyên, được tin Vô Sân đại sư đã chết, tin chắc mình có thể xưng hùng thiên hạ. Dài đâu sư huynh lão lại có một đệ tử còn nhỏ tuổi mà công phu lại vô cùng lợi hại như Trình Đinh Tố. Trình Đinh Tố lúc ấy hóa trang làm mụ già lọng khọm, khiến một đao thủ chuyên dùng độc như Thạch Vạn Sân có nằm mơ cũng không ngờ được rằng mụ già lọng khọm đó có thể thở khói thuốc độc làm cho lão phải ngã lăn ra. Trình Đinh Tố đưa ra hai câu hỏi khiến cho Thạch Vạn Sân phải cứng miệng, không biết trả lời ra sao. Mộ Dung Cảnh Nhạc liền lên tiếng, sư muội, người đắc tội với sư thúc mà không dập đầu tạ tội thì quả là ngông cuồng lớn mật. Lão nhân gia mà nổi giận là ngươi lập tức chết không có đất chôn thây. Ta cùng tiết sư muội đã quy đầu làm môn hạ lão nhân gia. Người hãy ngoan hoãn dâng cuốn Dược Vương Thần Biên ra. Không chừng lão nhân gia sẽ hoan hỉ thu ngươi làm đệ tử. Há chẳng hay hơn ư? Trình Đinh Tố trong lòng tức giận nghĩ thầm. Sư huynh sư tỷ phản bội sư môn, quy đầu dưới trướng một tên khí đồ trong bản phái, là phạm phải trọng tội khi sư diệt tổ trong võ lâm. Bất luận môn phái nào cũng đều xử tử không tha. Cô vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đáp. Té ra hai vị đã quy đầu là môn hạ Thạch tiền bối, vậy thì tiểu muội không thể xưng hô các vị là sư huynh sư tỷ được nữa. Còn Khương sư ca đâu, y có quay đầu dưới trướng Thạch tiền bối không? Mộ Dung Cảnh Nhạc nói, Khương sư đệ không hiểu thời cuộc, chẳng nghe lời giáo huấn, đã bị gia sư xử tử rồi. Trình Linh Tố trong lòng chua xót, vì Khương Thiết Sơn tuy tính tình ngang ngạnh, hành sự ngỗ ngược, nhưng là người thẳng thắn nhất trong ba vị sư huynh sư tỷ của cô. Không ngờ y lại chết về tay Thạch Vạn Sân. Cô lại nói, Tiết Tam Tỷ, con trai Tam Tỷ là Tiểu Thiết đang ở đâu? Y vẫn mạnh giỏi chứ? Tiết Thước lạnh lùng đáp, y chết rồi. Trình Đinh Tố, y chết vì bệnh gì? Tiết Thước, y là con ta. ngươi hỏi làm chi? Trình Tinh Tố, phải rồi, tiểu muội không nên can thiệp vào việc của kẻ khác, lại chưa kịp chúc mừng hai vị. Mộ Dung đại ca cùng Tiết Tam tỷ thành thân đã bao lâu rồi? Chúng ta là chỗ đồng môn, vậy mà hai vị cũng không mời được tiểu muội một chung rượu mừng. Giữa ba người Mộ Dung Cảnh Nhạc, Khương Thiết Sơn, Tiết Thước dây dưa ân oán cực kỳ thê thảm. Ban đầu Tiết Thước luyến ái Mộ Dung Cảnh Nhạc, Mộ Dung Cảnh Nhạc lại đi lấy người khác. Tiết Thước tức giận dùng thuốc giết vợ hắn, Mộ Dung Cảnh Nhạc bèn dùng thuốc độc phá hủy tiên dung mạo Tiết Thước, lại khiến mụ gù lưng để trả thù cho vợ. Khương Thiết Sơn từ lâu đã yêu thương người sư muội này, nên dù mụ biến thành xấu xí, hắn vẫn không rẻ rúng mà lấy làm vợ. Ngờ đâu sau khi hai người thành thân sinh con rồi, Mộ Dung Cảnh Nhạc lại nghĩ tới những chỗ tử tế của sư muội, đem lòng luyến ái. Rốt cục hắn cùng Khương Thiết Sơn trở mặt thành thù. Hai vợ chồng Khương Tiết phải làm một tòa thiết thất để ngăn chặn không cho vị đại sư huynh xâm phạm. Không ngờ kết cục của Khương Thiết Sơn bị Thạch Vạn Dân giết chết, Mộ Dung Cảnh Nhạc cùng Tiết Thước kết thành vợ chồng. Trình Đinh Tố biết trong vụ này có nhiều ẩn khúc, cô tự nhủ. Nhị sư ca mà chết về tay Thạch Vạn Dân chắc chỉ vì y không chịu phản bội sư môn, cúi đầu làm môn hạ của lão. Nhưng đầu đuôi chắc đều do đại sư ca xúi giục. Tam sư tỷ chịu gả, lấy đại sư ca, không chừng cũng dự vào phần tội mưu sát phu quân. Cô liền thở dài. Ngày tiểu thiết trúng độc, tiểu muội đã tìm cách cứu chữa, tưởng không uổng phí một phen tâm huyết, không ngờ y lại chết vì đào hoa trướng. Âu, đó cũng là số mệnh. Mộ Dung Cảnh Nhạc biến sắc. Làm sao ngươi biết? Hắn vừa nói ra bốn chữ làm sao ngươi biết thì đột nhiên ngưng lại, liếc mắt nhìn Tiết Thước. Trình Linh Tố đáp. Tiểu muội chỉ đoán mò vậy thôi. Nguyên Mộ Dung Cảnh Nhạc có công phu hạ độc độc môn. Hắn đến chỗ giáp giới hai tỉnh Vân Quý thu lấy độc trướng của đào hoa trướng để chế thành một thứ độc đạn. Khương Thiết Sơn và Tiết Thước cùng hắn giao thủ nhiều năm, về sau cũng nghĩ ra được cách giải độc. Trình Đinh Tố chỉ nói một câu thăm dò, không ngờ Mộ Dung Cảnh Nhạc, một là vì vụ này có thật, hai là do quá đột ngột nên hắn vô tình buột miệng thừa nhận. Cô càng thêm tức giận, lại hỏi. Tam sư tỷ, sao sư tỷ tàn độc đến thế? Nhị sư ca đối đãi với sư tỷ hết lòng, sao sư tỷ lại nỡ cùng với cả đại sư ca ám sát thân phu cùng con ruột? Nên biết Khương Tiểu Thiết chúng phải độc đạn đào hoa trướng của Mộ Dung Cảnh Nhạc, Tiết Thước có thuốc giải mà mụ nhẫn tâm bỏ mặc không cứu. Dù cái chết cha con Khương Thiết Sơn không phải do mụ chính tay hạ thủ, thì cũng là kẻ đồng mưu. Trình Đinh Tố chỉ từ một câu nói bỏ lửng của Mộ Dung Cảnh Nhạc mà đoán được nội tình của một chứng biến cố nhân luân thảm khốc. Tiết Thước vội lảng sang chuyện khác nói. Tiểu sư muội, sư phụ đã có lòng chiếu cố, đó thật là vận may cho ngươi. Sao ngươi còn chưa dập đầu làm lễ bái sư? Trình Đinh Tố hỏi lại. Nếu tiểu muội không bái sư thì sẽ cùng chung số phận với nhị sư ca, có phải không? Mộ Dung Cảnh Nhạc đáp. Cũng không hẳn thế. Người được phúc mà không biết thưởng, thì người khác việc gì phải cưỡng ép ngươi. Có điều cuốn Dược Vương Thần Biên thì ngươi nên đưa ra. Gia sư vốn có lòng quảng đại sẽ không truy cứu chuyện ngươi xúc phạm đến lão nhân gia trong đại hội trưởng môn vừa rồi. Trình Linh Tố gật đầu. Đại sư ca nói đúng, nhưng cuốn Dược Vương Thần Biên là do chính tay gia sư Vô Dân đại sư soạn ra. Sư huynh mời ba người chúng ta đã cải đầu và làm môn hạ của Thạch Tiền Bối, thì nên phế sạch bỏ bao nhiêu công phu tiên sư đã truyền thụ để học lại từ đầu. Thạch Tiền Bối và tiên sư môn hộ chẳng đồng, tài nghệ của Thạch Tiền Bối chưa hẳn đã giỏi hơn tiên sư, nhưng nhất định có sở trường. Nếu không thì tội gì hai vị phải bái làm minh sư, lại còn bảo tiểu muội là có phúc mà không biết thưởng. Nào, là đây vận may của tiểu muội, cuốn Dược Vương Thần Biên đã thành vô dụng, để tiểu muội đốt quách đi. Cô nói rồi lấy cuốn sách viết tay giấy vàng trong áo ra, đánh hỏa tập lên châm vào đốt. Thạch Vạn Sân ban đầu nghe cô nói đốt cuốn Dược Vương Thần Biên đã cười thầm nghĩ bụng. Tên tạc Vô Sân hao tổn bao nhiêu tâm huyết viết ra cuốn Dược Vương Thần Biên mà mị đốt bỏ được ư? Khi đạo thấy cô cầm cuốn sách và hỏa tập liền tự nhủ. Con nhà đầu này thực là giàu quyệt, thì đã biết sư huynh sư muội đoạt được pho Dược Vương Thần Biên thì khi nào lại không giả tạo một cuốn khác để bịp người. Nhưng thị hí lộng trước mặt ta thì có khác gì đánh trống qua cửa nhà sấm. Vì thế lão thấy Trình Đinh Tố bật lửa đốt sách nhưng cũng chỉ mỉm cười, chứ chẳng đoái hoài gì đến. Đến khi cuốn sách bị khí nóng làm mở tung ra, rõ ràng chất giấy cũ mềm, Lão nhìn Tự Tích đúng là bút tích của Vô Sân đại sư thì không khỏi giật mình kinh hãi la thầm. Ôi cha, không xong rồi, con nhà đầu này chắc đã học thuộc lòng cả cuốn sách, nên đối với y nó đã trở thành vô dụng, ngàn vạn lần không thể để y đốt cháy được. Y vội la lên, dừng tay, đồng thời vung trưởng đánh ra như gió, đánh tắt mồi lửa. Trình Đinh Tố lấy làm lạ hỏi, ô hay, vụ này văn bối không sao hiểu được, nếu y thuật của Thạch tiền bối đã cao thâm hơn tiên sư, thì còn cần gì đến cuốn sách này? Còn nếu tiền bối chưa bằng tiên sư, thì thu văn bối làm đệ tử thế nào được? Mộ Dung Cảnh Nhạc nói, nghề dùng độc của sư phụ ta so với tiên sư còn cao minh hơn nhiều lắm, nhưng biển cả không chê dòng nhỏ, ở trong đá núi vẫn có thể tìm ra được ngọc. Cuốn Dược Vương Thần Biên này đã là tâm huyết một đời của tiên sư, thì gia sư mở coi nó ra chỉ như là coi chỗ sai lầm hay chưa đầy đủ. Hắn xuất thân là tú tài, nên những lời cưỡng từ đoạt lý nghe nói cũng rất văn vẻ. Trình Đinh Tố gật đầu nói, học vấn của đại sư ca càng ngày càng tăng tiến, hai người nấp ở khe cửa, một người chui dưới gầm giường, định ám toán Hồ đại ca cùng tiểu muội. Thạch tiền bối, văn bối có một điều muốn thỉnh giáo, nếu tiền bối chỉ rõ bến mê, thì văn bối xin hai tay dâng lên cuốn Dược Vương Thần Biên này, và mong cầu tiền bối khai ân thu nạp văn bối làm đồ đệ. Thạch Vạn Sân biết vấn đề cô đưa ra sẽ rất cổ quái điêu hoa, vị tất lão đã có thể giải đáp. Nhưng cuốn Dược Vương Thần Biên đang nằm trong tay Trình Đinh Tố, cô cất tay một cái là nó hủy được ngay, nên lão phải kiêng dè đôi chút. Lão liền hỏi lại, người muốn hỏi ta điều gì? Trình Đinh Tố đáp, người dợ miêu ở Quỳ Châu có thứ bích tàm độc cổ. Thạch Vạn Sâm vừa nghe nói đến bốn chữ bích tàm độc cổ liền biến đổi sắc mặt. Lại nghe cô nói tiếp, lấy trứng thứ côn trùng này nghiền ra làm chất phấn bột rắc lên quần áo cũng như đồ dùng. Người ngoài không biết lỡ chạm vào là trúng độc. Cái này là một trong các đại cổ độc của người miêu. Có thế đúng không? Thạch Vạn Sân gật đầu đáp, đúng vậy, con tiểu nha đầu ngươi biết nhiều chuyện lắm. Lão từ núi Dã Nhân về lại Trung Nguyên, được tin Vô Sân đại sư chết rồi liền chút thận lên đầu bọn đệ tử, nhưng muốn giết hết cho hả dạ. Dè đâu Mộ Dung Cảnh Nhạc là người chẳng có khí phách chút nào, vừa bị Thạch Vạn Sân kiềm chế đã van xin tha mạng. Hắn còn nói sư phụ có để lại pho Dược Phương Thần Biên, hiện lọt vào tay tiểu sư muội. Hắn nguyện bái lão làm thầy và dẫn đường cho lão đi đoạt lại pho sách kia. Thạch Vạn Sân tuy căm hận Vô Sân đại sư thấu xương, nhưng trong lòng lại rất kính quý đại sư ca. Lão nghe nói Vô Sân đại sư để lại cuốn sách, thì nghĩ rằng những sở học về công phu sử độc ghi chép trong đó, ắt có vô số pháp môn cực kỳ chân quý, nên thu Mộ Dung Cảnh Nhạc làm đồ đệ. Lão lại nghe hắn xúi dục giết chết cha con Khương Thiết Sơn và thu nạp Tiết Thước. Thạch Vạn Sân đã đồng thủ với cả ba và nhận ra thấy võ công của họ kém sư phụ một trời một vực. Nên khi nghe nói Trình Đinh Tố bất quá là cô gái 18-19 tuổi thì lão chẳng quan tâm chút nào. Chắc mầm, hễ cô ta thò tay ra là bắt được ngay. Khi ở trong đại hội, lão mắc bẫy cô nhưng chưa chịu phục mà chỉ trách mình vì cặp mắt bị đoạn trường thảo làm cho tổn thương nên không nhìn ra Xích Yết Phấn và Tam Ngô Ngũ Mô Yến. Có điều, Hồ Phỉ phô trương thân thủ trong đại hội khiến lão phải sinh lòng ý kỵ. Lão ngấm ngầm theo sau, chờ Hồ Phỉ cùng với Trình Đinh Tố đến Đào Nhân Đình phó ước. Thầy cho ba người đến vào hậu viện của Miếu Thần Nông, chủ tâm đoạt cuốn Dược Vương Thần Biên. Lão thấy quần hùng hồng hoa hội, người đông thế mạnh, phải ẩn nấp trong hậu viện không dám ló ra. Mãi đến lúc Hồ Phỉ cùng Trình Đinh Tố ra ngoài miếu để tiễn chân quần hùng, rồi xuống suối ăn uống nghỉ ngơi, ba người mới lẻn vào phòng Mã Xuân Hoa để chờ hai người trở về. Chúng chuẩn bị đánh một đòn là thành công, không ngờ Trình Đinh Tố rất tinh quái, cảnh giác kịp thời trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Lão nghe Trình Đinh Tố nhắc tới bích tàm cổ độc, bất giác giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Không ngờ con tiểu nha đầu ghê gớm đến thế, sư huynh sư tỷ đồng môn y còn kém quá xa. Lão bèn để hết tâm thần đề phòng, chẳng dám khinh địch chút nào. Trình Đinh Tố lại nói, phấn bột bích tàm cổ độc khi chưa rắc vào quần áo hay đồ dùng thì không có màu sắc cũng chẳng có mùi vị, nên người ngoài khó lòng phát hiện. Có điều chất độc không thấm vào huyết nhục thì độc tính không mạnh lắm, có thể giải trừ. Chỉ khi nào thấm vào máu tươi mới bỏ mạng. Có điều sự đời khó lòng hoàn hảo, độc phấn đó rắc vào thân người thì ẩn hiện sắc xanh biếc. Thạch tiền bối bỏ chất độc vào thi thể Mã cô nương, nếu chỉ rắc vào quần áo thì khó lòng nhìn ra được. Thạch tiền bối lại muốn được tận thiên tận mỹ, nên đã cẩn thận rắc cả chất độc lên tay, lên mặt cô nữa. Hồ Phỉ nghe tới đây mới hiểu rõ là thầy lang lần này dụng tâm vô cùng âm độc. Lão rắc chất kịch độc vào người Mã Xuân Hoa để khi chàng cùng với Trình Đinh Tố khiêng thi thể nàng tất phải trúng độc. Chàng không nhịn được cất tiếng thóa mạ. Tên ác tặc kia, ngươi định hại người, e rằng tự hại mình. Thạch Vạn Sân vung hổ xanh lên kêu loảng xoảng nói. Còn tiểu nha đầu này nhãn lực khá lắm, mới nhận ra chất bích tàm cổ độc cổ của ta. Trong bọn người Hán, ngoài ta ra chẳng có nhân vật thứ hai nào biết sử dụng chất độc này. Hay lắm, quả là có nhãn lực, có bản lĩnh. Sư huynh sư tỷ ngươi, làm gì bì kịp ngươi được? Trình Đinh Tố đáp. Tiền bối quá khen mà thôi, vãn bối bì với sư huynh sư tỷ thế nào được? Có điều vãn bối chưa hiểu là trong cuốn Dược Vương Thần Biên của tiên sư đã nói đến việc rắc chất độc bích tàm độc cổ lên người không muốn lộ màu xanh biếc cũng không khó lắm. Mà sao thạch tiền bối lại không dùng cách đó? Thạch Vạn Sân dương cặp mắt lên hỏi. Ngươi lại nói nhăng nói càn. Ngươi dợ miêu tổ sư dùng độc cũng không biết cách này. Sư phụ ngươi chưa từng đến miêu cương bao giờ, sao biết được? Trình Đinh Tố. Tiền bối nói vậy, vãn bối chẳng thể không tin. Nhưng trong cuốn di thư của tiên sư có dạy cách này, chẳng hiểu tiền bối nói đúng hay tiên sư nói đúng. Thạch Vạn Sân hỏi. Cách đó thế nào? Ngươi thử nói nghe xem. Trình Đinh Tố. Vãn bối nói ra nhất định tiền bối không tin, chúng hay chật thì phải thử coi mới biết. Thạch Vạn Sân, thử bằng cách nào? Trình Đinh Tố đáp, tiền bối lấy bích tàm độc cổ rắc vào tay người, rồi vãn bối dùng thuốc tiên sư phủ lên xem có màu sắc gì không. Thạch Vạn Sân suốt đời nghiên cứu độc dược, nghe cô nói diệu pháp trong lòng bán tín bán nghi, rất muốn thử xem chân giả, liền nói, rắc thuốc vào tay ai để thử? Trình Đinh Tố, cái đó do tiền bối chỉ định. Thạch Vạn Sân nghĩ thầm, nếu mình đề nghị rắc thuốc vào tay thị thì chắc thị không chịu, còn rắc lên tay gã thiếu niên hùng hổ kia thì bất tất phải nói đến. Lão trầm ngâm một chút nhìn Mộ Dung Cảnh Nhạc nói, người đưa tay trái ra đây. Mộ Dung Cảnh Nhạc giật nảy mình la hoảng, vụ này sư phụ đừng mắc bẫy con tiểu nha đầu. Thạch Vạn Sân xa sầm nét mặt lại dục, đưa tay trái ra. Mộ Dung Cảnh Nhạc thấy sư phụ sắc mặt nghiêm trọng, vốn không dám kháng cự, nhưng nghĩ tới bích tàm cổ độc cực kỳ lợi hại. Một khi nó bám vào người rồi thì dù sư phụ cho thuốc giải chữa khỏi, nhưng cũng là một phen đau đớn khôn cùng. Hắn giơ tay trái ra hơn thước, nhưng lại run bần bật vội rụt trở về. Thạch Vạn Sân cười nhạt, giỏi lắm, ngươi không chịu tuân theo sư mạng, đó là tự ngươi. Mộ Dung Cảnh Nhạc nghe nói sáu chữ không chịu tuân theo sư mạng, thì sắc mặt xanh tái, vì khi bái sư ai cũng lập lời trọng thệ, hễ vi bội sư mạng là cam chịu trừng trị. Bọn chúng là loại người ngày nào cũng cận kề với độc vật, hai chữ trừng trị nghe rất hời hợt, thực ra lại bao hàm những điều cực kỳ tàn khốc, khiến người ta đều nghĩ đến sởn tóc gáy. Hắn lại toan đưa tay ra thì Tiết Thước bỗng nói, sư phụ xin thử vào tay đệ tử. Rồi mụ thản nhiên đưa tay trái ra. Thạch Vạn Sân, không cần đấy ngươi, hắn là nam tử Hán đại trượng phu mà chẳng ra cái giống gì. Mộ Dung Cảnh Nhạc đáp, chẳng phải đệ tử sợ chất độc, nhưng nghĩ tới tên tiểu sư muội kia ngụy kế đa đoan nên không muốn mắc bẫy thị. Trình Đinh Tố gật đầu, đại sư ca quả nhiên lợi hại phi thường. Ngày trước đối với tân sư, đại sư ca đã bao phen chọc tức lão nhân ra, ngày nay đại sư ca bái tân sư phụ vẫn tỏ ra là trò cứng rắn hơn thầy. Thạch Vạn Sân biết rõ cô nói bậy cốt để ly gián hai người, nhưng cũng đờm Mộ Dung Cảnh Nhạc một cái. Mộ Dung Cảnh Nhạc nhìn khóe mắt của lão mà sởn gai ốc, không tự chủ được, đành chịu đưa tay trái ra. Thạch Vạn Sân móc túi lấy ra một cái hộp nhỏ màu vàng. Lão nhẹ nhàng mở nắp hộp, trong hộp chứa đựng ba con tằm nhỏ suốt mình toàn là một màu xanh biếc, đang ngọ nguậy. Lão dùng chiếc thìa nhỏ khều một chút phấn xanh lục rắc vào lòng bàn tay của Mộ Dung Cảnh Nhạc. Mộ Dung Cảnh Nhạc cánh tay run bần bật, hắn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, da mặt to rúm, mắt lộ hung quang như dã thú đang muốn cắn người. Hồ Phỉ bụng bảo dạ, nhị muội đi nước cờ này chứ biết ra sao, nhưng cũng gieo cho thầy trò hắn một mối thâm cừu đại hận. Sau này Mộ Dung Cảnh Nhạc gặp được cơ hội nhất định sẽ trả thù sư phụ để rửa mối hận hôm nay. Chút phấn xanh đục đặt trên lòng bàn tay Mộ Dung Cảnh Nhạc chỉ trong nháy mắt đã thấm vào da thịt không thấy gì nữa. Nhưng lòng bàn tay ẩn hiện một màu xanh tựa hồ vừa bóp nát từng lá cây. Thạch Vạn Sân: Tiểu Nhi, ngươi dùng cách gì để lòng bàn tay hắn biến mất màu xanh biếc? Trình Tinh Tố chẳng thèm lý gì đến lão, cô quay lại nhìn Hồ Phỉ. Đại ca, ngày trước ở Bạch Mã Tự bên động đình, tiểu muội vừa lúc đại ca đã có ước hẹn tam trương, đại ca còn nhớ không? Hồ Phỉ: Còn nhớ. Chàng nghĩ bụng, ngày đó y bảo ta không được nói, không được cùng người động võ, không được rời xa y ba bước, nhưng ba điều ta chẳng làm được điều nào. Trình Tinh Tố: Đại ca còn nhớ là hay lắm, bữa nay vẫn theo ba điều đó, nhất thiết không được quên. Hồ Phỉ gật đầu. Trình Tinh Tố: Thạch tiền bối, bên mình tiền bối chắc có hạt đỉnh hồng và khổng tước đàm. Hai dược vật này hòa chung với cả bích tàm độc cổ, vừa tương khắc lại vừa tương hỗ. Tiền bối không tin thì cứ coi trong di trước của tiên sư. Cô nói rồi cầm cuốn sách nhỏ giấy vàng đưa tới trước mắt của Thạch Vạn Sân. Thạch Vạn Sân xem qua quả nhiên thấy dòng chữ viết: Hạt đỉnh hồng và khổng tước đàm hòa với bích tàm độc cổ biến thành không màu, sắc, không mùi vị, nhưng hiệu nghiệm chậm hơn. Là muốn coi dưới nhưng Trình Tinh Tố đã gấp sách lại rồi. Thạch Vạn Sân bụng bảo dạ: Lão Trọc Vô Sân quá là học rộng, ta hãy thử xem chân giả, nếu đúng như lời thì cuốn Dược Vương Thần Biên này không phải ngụy tạo. Lão đã nghiên cứu độc dược gần 20 năm, quên ăn bỏ ngủ đến độ gần như cuồng điên để mong thắng được sư huynh. Bây giờ lão thấy cuốn sách giấy vàng cũ mềm này tưởng chừng như trong đó ẩn chứa cả kho tàng vô cùng chân quý có 102 trong thiên hạ. Bản tính của lão tàn nhẫn lại khắc bạc. Lão và Mộ Dung Cảnh Nhạc lợi dụng lẫn nhau, chứ làm gì có tình thầy trò. Lão còn nghĩ đã rắc chất độc vào tay hắn thì sau này nếu gặp cơ hội hắn tất trả đũa. Lão nghĩ thế nên chẳng kể gì đến việc dùng một lần ba thứ kịch độc, cũng không nghĩ cần nghĩ tới cách hóa giải về sau. Lão liền búng nhẹ móng tay trỏ tạo thành đất bụi mỏng màu hồng rớt xuống lòng bàn tay Mộ Dung Cảnh Nhạc. Tiếp theo lại búng nhẹ móng tay giữa tạo thành lớp bụi mỏng màu xanh rớt xuống lòng bàn tay hắn. Trình Linh Tố thấy lão không mắc bình thuốc trong bọc ra mà chỉ thuận tay bắn độc dược, thủ cước còn linh hoạt hơn cả tiên sư lẫn bản thân mình, thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm bội phục. Cô ngưng thần nhìn lão chợt động tâm vì đã thấy rõ chỗ huyền diệu bên trong. Nguyên đai lưng của lão khâu thành 70-80 ngăn, ngăn nào cũng đựng thuốc bột. Lão chỉ thò tay là khều được thuốc bột cần dùng vào móng tay. Thủ pháp của lão đã luyện rất thành thục. Chỉ cần đưa cánh tay là móng tay đã móc được thuốc bột ra. Công phu đạt đến độ quỷ thần không hay. Lão chỉ cần chất tay một cái là đã bắn được độc phấn để đối phương không biết đường nào để phòng hay né tránh. Phấn độc hạt đỉnh hồng và khổng tức đàm bắn vào lòng bàn tay Mộ Dung Cảnh Nhạc nhanh như sét đánh không kịp bưng tay, khiến cả không kịp rụt tay về. Mộ Dung Cảnh Nhạc đã quyết tâm không để cho hai chất kịch độc thấm vào da thịt. Hắn thấy Thạch Vạn Sân đối với mình tàn độc như vậy, chẳng thà hắn khuất phục tiểu sư muội để ba người liên thủ chống lại lão còn hơn phải chịu đựng là bao cảnh dày vò đau khổ. Ngờ đâu thủ pháp của Thạch Vạn Sân là nhanh như điện chớp. Mộ Dung Cảnh Nhạc xoay chuyển ý nghĩ chưa xong thì hai chất độc đã dính vào lòng bàn tay hắn. Sau khi hai làn bụi mỏng màu hồng và màu xanh bắn vào lòng bàn tay hắn, màu biếc lục ẩn hiện lúc này lập tức biến mất, màu da trở lại bình thường, không có chi khác lạ. Thạch Vạn Sân bật tiếng hoan hô: Hay quá! Lão vươn tay chụp lấy cuốn Dược Vương Thần Biên trong tay Trình Tinh Tố. Trình Tinh Tố mỉm cười chứ không rụt tay về. Năm ngón tay của Thạch Vạn Sân sắp đụng vào bìa sách, đột nhiên hắn tự hỏi: Con nhà đầu này là đệ tử giữ của lão Trọc, trên cuốn sách này làm gì chẳng đặt cơ quan. Lão vội rụt tay lại, tự mắng thầm: Lão Thạch ơi là Lão Thạch, người dám coi thường con tiểu nha đầu kia thì dù có 10 cái mạng cũng trao hết vào tay thị. Gang bàn tay Mộ Dung Cảnh Nhạc hết tê trồn lại ngứa ngáy từng cơn đau thấu tâm can, dường như có ngàn vạn con kiến đang đồng thời cắn rỉa trong tâm trạng. Hắn sợ run bật tiếng la: Tiểu sư muội, mau lấy thuốc giải ra. Trình Đinh Tố: Ồ hay, đại sư huynh quên lời dặn của tiên sư, người bản môn không được phóng cổ độc, lại thêm 9 thứ độc dược không được thuốc giải cũng không được dùng. Mộ Dung Cảnh Nhạc vừa nghe câu này lưng toát mồ hôi, miệng ấp úng: Hạc đỉnh hồng, khổng tức đạp, đã thuộc vào cửu đại cấm dược, sao sư muội lại hạ vào người ta? Như vậy chẳng hóa ra ngươi phản bội lời giao huấn của tiên sư? Trình Linh Tố lạnh lùng đáp, đại sư ca còn nhớ tới tiên sư, lại còn nhớ không được làm trái lời giáo huấn của lão nhân gia, thật là ra ngoài sự tiên liệu của tiểu muội. Chất bích tàm độc cổ kia có phải tiểu muội đưa vào tay đại sư ca đâu, cả Hạc Đình Hồng và Khổng Tức Đảm cũng không phải tiểu muội phóng vào người đại sư ca. Tiên sư đã ân cần căn dặn, trừ phi gặp phải lúc sinh tử quan đầu thì quyết không được dùng loại độc không có thuốc giải, đó là giới cấm thứ nhất của bản môn. Thái tiên bối, đại ca và tam tỷ đã thoát ly bản môn thì cấm giới đó không cần phải tuân thủ, nhưng tiểu muội thì không thể quên được. Mộ Dung Cảnh Nhạc dùng tay phải nắm lấy huyệt mạch môn ở tay trái để ngăn chặn hơi độc di đen, trán hắn toát mồ hôi hột, nói không nên lời. Tiết Thước xoay tay mặt dùng đoạn đao kia khía vào gang bàn tay Mộ Dung Cảnh Nhạc hai đường hình thành chữ thập để chất độc theo máu chảy ra. Mụ đã biết cách này không thể cứu được, nhưng ít ra độc tính cũng giảm bớt được phần nửa. Một mặt mụ nói với Trình Tinh Tố, tiểu sư muội, trong di thư của sư phụ nói thế nào? Lão nhân gia đã truyền phép hòa hợp chất độc kia để sử dụng thì nhất định cũng có đường giải cứu. Trình Tinh Tố hỏi vặn, chữ sư phụ mà tam sư tỷ mới gọi đó trỏ vào vị nào? Là vị vô sân đại sư của sư phụ tiểu muội hay vị thạch tiền bối sư phụ của hiền phu phụ? Tiết Thước nghe miệng lưỡi châm chọc của cô đã tức lộn ruột, thóa mạ muốn cho hỏa giận, nhưng vì tính mạng trượng phu nguy ngập trong khoảnh khắc nên mụ đành khuất phục, lại dặn năn nỉ, ngu huynh ngu tỷ quá đáng chết lắm, mong tiểu sư muội nghĩ đến tình đồng môn ngày trước và nghĩ đến vong linh của tiên sư vô sân đại sư mà cứu mạng cho y. Trình Đinh Tố lật cuốn Dược Vương Thần Biên trỏ vào hai dòng chữ, tam sư tỷ coi đây, vụ này không trách được tiểu muội. Tiết Thước nhìn theo tay trỏ của cô thấy trong sách viết, bích tàm độc cổ dùng chung với Hạc Đình Hồng Khổng Tức Đảm để chất kịch độc đó nhập tâm thì chẳng cách nào chữa được nữa, phải lấy đó gian mình. Tiết Thước cả giận quay lại nhìn Thạch Vạn Sân, sư phụ, trong sách đã nói rõ ba chất độc dược này trộn lẫn với nhau thì chẳng còn thuốc nào chữa được, mà sao sư phụ lại thử vào mình Cảnh Nhạc? Tuy miệng mụ kêu lão bằng sư phụ nhưng giọng nói cùng với vẻ mặt vô cùng gay gắt. Thạch Vạn Sân thực tình chưa nhìn qua hàng chữ này trong cuốn Dược Vương Thần Biên, nhưng dù sao lão có nhìn thấy rồi cũng chẳng thể vì thế mà đem lòng ý kỵ. Bây giờ nghe Tiết Thức sẳng giọng chất vấn, đời nào lão chịu thừa nhận mình không biết để cho mất mặt. Lão chỉ đáp, người đưa cuốn sách đó cho ta coi, bên trong còn điều gì cổ quái nữa không? Tiết Thức tức giận đến cực điểm, biết rằng nếu còn do dự thì tính mạng trượng phu chẳng thể bảo toàn. Mụ vung đoạn đao chém đứt cánh tay Mộ Dung Cảnh Nhạc đến tận bả vai. Nên biết ba chất độc kia lợi hại vô tỉ, dù chỉ rắc vào lòng bàn tay, nhưng lúc này chất độc đã đi vào nội tạng, nên có chặt tay đi cũng vô ích. May ở chỗ ba chất độc hòa hợp với nhau, phát tác chậm hơn, đồng thời lòng bàn tay hắn không có vết thương, độc tính không thể truyền nhay vào mạch máu, nên chặt một cánh tay thì tạm thời bảo toàn được tính mạng. Không thì độc tính phát tác làm chết người ngay. Tiết Thước là đồ đệ của Vân Sơn Đại Sư, dĩ nhiên biết cách cầm huyệt trị thương. Chỉ trong khoảnh khắc mụ đã buộc xong vết thương cho Mộ Dung Cảnh Nhạc bằng một thủ pháp gọn lẹ. Trịnh Tinh Tố nói, đại sư ca, tam sư tỷ, chẳng phải tiểu muội có ý hãm hại các vị, nhưng hai vị phản bội sư môn, bái kẻ thù của sư phụ làm thầy, nguyên việc đó đã đáng tội chết. Hai vị còn ra hại cha con nhị sư ca, khiến cả người đẫn trời đều phẫn nộ. Hiện giờ bản môn chỉ còn một mình tiểu muội là truyền nhân. Hai vị phản bội sư môn mà tiểu muội không ra tay trừng giới thì không lẽ để thanh danh một đời của sư phụ bị cừu nhân và đồ đệ của hắn làm cho tan biến. Cha con nhị sư ca bị thảm tử mà tiểu muội không ra mặt chủ trì công đạo thì không thể để hai người đó vĩnh viễn phải hàm oan dưới cửu tuyền. Thân hình cô nhỏ bé gầy nhom, lại còn ít tuổi, nhưng giọng nói đanh thép, tự nhiên phát sinh oai khí. Hồ Phỉ nghe xong ngấm ngầm gật đầu nghĩ bụng, hai người này đê hèn tàn ác, giết đi là phải. Lại nghe Trình Linh Tố nói tiếp, đại sư ca tuy đã chặt tay nhưng độc khí công tâm rồi, chỉ trong một tháng là chất độc phát tác hết đường cứu chữa. Hai vị đã ra khỏi sư môn, bị người hạ độc thủ thì lẽ ra chẳng liên can gì đến tiểu muội. Nhưng vì nghĩ đến vong linh tiên sư, ở đây có ba viên sinh sinh tạo hóa đan do sư phụ tốn mấy năm tâm huyết mới luyện chế ra được. Tiểu muội thay mặt tiên sư ban cho đại ca, mỗi viên có thể kéo dài mạng sống thêm 3 năm. Sư huynh uống thuốc rồi nghĩ lại ân đức của tiên sư và tự vấn lương tâm xem, sư phụ trước đối đãi với sư huynh tử tế, hay là vị tân sư phụ này đối xử tử tế. Cô nói rồi lấy trong bọc ra 3 viên thuốc màu hồng, đặt vào lòng bàn tay. Tiết Thước Toan thò tay lấy thì Thạch Vạn Sơn cười nhạt. Đã chặt tay rồi còn sợ gì độc khí công tâm, 3 viên thuốc từ từ đoạt mệnh đan này uống vào thì độc khí mới công tâm đó. Trình Linh Tố, hai vị tin lời tân sư phụ thì không cần dùng đến 3 viên thuốc này nữa. Cô nói rồi Toan cất thuốc vào bọc. Mộ Dung Cảnh Nhạc vội nói, không, xin tiểu sư muội hãy cho ta. Tiết Thước, đa tạ tiểu sư muội, từ nay trở đi hai người chúng ta ăn năn hối lỗi, trở lại làm người đương thiện. Mụ cúi xuống trước mặt Trình Đinh Tố để lấy 3 viên thuốc. Đột nhiên mụ đảo người giận dữ quát. Thạch Vạn Sơn, người thật tàn độc. Chưa dứt lời mụ đã ngã chúi người xuống. Trình Đinh Tố và Hồ Phỉ đều giật mình kinh hãi. Hai người không thấy Thạch Vạn Sơn hành động sao mà hạ độc lệ thế. Trình Đinh Tố cúi người xuống lật Tiết Thước lên để coi mụ bị hại thế nào. Còn có cơ cứu chữa nữa không? Cô vừa lật người mụ lên thì đột nhiên cổ tay bên phải bị siết chặt và bị Tiết Thước nắm giữ. Trình Đinh Tố biết mình đã bị lừa, Toan vung tay trái đánh xuống đầu mụ. Nhưng huyệt mạch môn ở tay đã bị kiềm chế, toàn thân tê dại không nhúc nhích được nữa. Tiết Thước tay cầm đoạn đao dí sát người Trình Đinh Tố, miệng quát lớn. Buông ngay cuống dược vương thần biên ra! Trình Đinh Tố vì lòng dạ nhân từ mà bị kiềm chế, đành vứt cuốn dược vương thần biên xuống đất. Hồ Phỉ muốn xông tới giải cứu, nhưng Tiết Thước dí sát mũi đao vào ngực Trình Đinh Tố. Mụ chỉ cần đẩy nhẹ mũi đao về trước một chút là cô phải uổng mạng, nên chàng lòng dạ bồn chồn mà không dám động thủ. Tiết Thước nắm chặt cổ tay Trình Đinh Tố nói, sư phụ, đệ tử giúp sư phụ đạt được cuốn dược vương thần biên, xin sư phụ phóng 3 thứ bích tàm cổ độc, hạc đỉnh hồng và khổng tức đảm vào lòng bàn tay con tiểu tiện nhân này, thử xem thì có cứu được tính mạng mình không. Thạch Vạn Sơn cười đáp, hảo đồ nhi, biện pháp này thực cao minh. Lão lấy cái hộp vàng mở ra, dùng cái thìa xúc bích tàm cổ độc, lại dùng móng tay khều phấn hạc đỉnh hồng và khổng tức đảm, chuẩn bị bắn vào lòng bàn tay của Trình Đinh Tố. Mộ Dung Cảnh Nhạc sau khi bị thương, tuy người hắn lảo đảo muốn té, nhưng ráng chờ sư phụ bắn chất độc xong lòng bàn tay của Trình Đinh Tố. Hắn biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu cô lấy thuốc giải tự cứu mình, hắn sẽ đoạt lấy để dùng. Còn nếu đúng là không có thuốc giải, thì mối thù vừa rồi cũng trả xong. Hắn nghĩ vậy liền cố gắng chặn trước mặt Hồ Phỉ để đề phòng chàng ngăn chặn Thạch Vạn Sơn hạ độc. Hồ Phỉ đang lúc vô kế khả thi, bỗng thấy Mộ Dung Cảnh Nhạc chặn đến trước mặt liền vung tả quyền đấm vù vào mặt hắn. Mộ Dung Cảnh Nhạc vung tay mặt ra đỡ. Lúc này Hồ Phỉ nóng lòng điều mạng, đời nào để hắn kịp đỡ đòn. Thôi quyền tay trái chưa đánh tới, phát trưởng tay mặt đã xô đến trước mặt hắn nhanh như gió, không một tiếng động. Phát trưởng này tuy không gây tiếng động, nhưng luồng lực đạo lại mãnh liệt xô Mộ Dung Cảnh Nhạc đụng vào Tiết Thước. Tiết Thước bị hắn đụng mạnh lập tức ngã lăn ra, nhưng tay trái của mụ vẫn nắm chặt cổ tay Trình Đinh Tố không chịu buông. Hồ Phỉ xông lại tung chân đá mạnh vào chỗ lưng gù của Tiết Thước, mụ đau quá phải buông Trình Đinh Tố ra. Nhưng Tiết Thước vừa buông tay, chỉ trong chớp mắt móng tay Thạch Vạn Sơn đã chụp tới. Hồ Phỉ sợ tay lão có độc dược đụng vào người Trình Đinh Tố, chàng vội vươn tay mặt đẩy bả vai lão. Thạch Vạn Sơn xoay tay biến thành thế cầm nã chụp vào mặt tay chàng. Trình Đinh Tố vội la lên. Lùi mau! Nếu Hồ Phỉ thi triển chiêu cửu khúc chết cốt pháp trong phép tiểu cầm nã thủ thì vặn gãy 5 ngón tay lão chẳng khó gì. Nhưng tay lão lại có chất kịch độc nên chàng không dám đụng vào, vội lùi lại né tránh. Thạch Vạn Sơn không chụp chúng, tiện tay ném thìa vàng ra. Tiếp theo gảy móng tay mấy cái, luồng độc phấn như khói mù phun vào bàn tay Hồ Phỉ. Hồ Phỉ không biết mình đã trúng độc, chàng nghĩ tới 3 người này nham hiểm độc ác vô tỷ, nên lập tâm giết chết ngay tại đương trường. Chàng vung đơn đao, ánh đao loáng thoáng lấp loáng, toàn là các chiêu số tấn công. Thạch Vạn Sơn chưa kịp đưa hổ xanh lên đỡ, bỗng thấy bàn tay trái mát rượi, 3 ngón tay trái lão đã bị chặt đứt. Lão cực kỳ kinh hãi, gảy móng tay mặt mấy cái làm bay ra một trận khói mù. Trình Đinh Tố la hoảng, đại ca, lui lại! Hồ Phỉ dừng chân trước mặt Trình Đinh Tố, nhìn thấy bọn Thạch Vạn Sơn, Mộ Dung Cảnh Nhạc Tiết Thước bỏ chạy ngoài miếu mà không dám đuổi theo. Trình Đinh Tố nắm tay Hồ Phỉ, lòng đau như cắt. Tuy cô thoát đại nạn nhưng Hồ Phỉ vì cứu cô mà bu bàn tay đã dính phải 3 chất kịch độc là bích tàm cổ độc, hạc đỉnh hồng và khổng tước đàm. Trong Dược Vương Thần Biên đã ghi rõ, độc khí nhập tâm, không thuốc nào chữa. Không lẽ dùng đao chặt cánh tay Hồ Phỉ rồi cho chàng uống sinh sinh tạo hóa đan, kéo dài mạng sống thêm 9 năm nữa? Còn nếu để chất độc nhập vào tạng phủ rồi thì cậu uống sinh sinh tạo hóa đan cũng vô dụng. Chàng là người thân ái duy nhất trên cõi đời. Cô ở với chàng bấy nhiêu ngày, tự trong thâm tâm, cô coi chàng còn quan trọng hơn cả bản thân. Người tốt như vậy, không lẽ chỉ sống được có thêm 9 năm sao? Trình Đinh Tố xoay chuyển ý nghĩ rất mau, cô không nghĩ ngợi mà quyết định chủ ý. Cô lấy một viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng Hồ Phỉ, cất tiếng run run. Nuốt lẹ đi! Hồ Phỉ theo lời nuốt xuống, chàng vừa định thần nhớ đến chuyện hung hiểm vừa nãy còn khiếp sợ. Chàng nói, thật là một phen hú vía. Chàng thấy cuốn Dược Vương Thần Biên rơi xuống đất, một trận gió thu thổi tới lật những trang sách ra không ngớt. Chàng lại nói, đáng tiếc là chưa giết được 3 tên ác tặc, may mà bọn chúng chưa đoạt được cuốn sách. Như vậy, nếu như mọi tay dính phải chất độc, thì làm thế nào? Trình Ninh Tố ruột đứt từng khúc, muốn khóc òa lên mà khóc không ra. Hồ Phỉ thấy cô sắc mặt tái nhợt, liền chất giọng nhẹ nhàng. Nhị muội mệt lắm hả? Nghỉ ngơi một lúc đã. Trình Đinh Tố nghe giọng nói ôn nhu lại càng xót xa, không thể nói hết nỗi thương tâm, mà chỉ biết nghẹn ngào. Tiểu muội. Hồ Phỉ cảm thấy mu bàn tay phải tê ngứa, toàn đưa tay lên gãi. Trình Đinh Tố vội nắm cổ tay chàng cất tiếng run run. Chớ có cử động. Hồ Phỉ thấy tay cô lạnh toát, lấy làm lạ hỏi, nhị muội sao vậy? Đột nhiên mắt chàng tối sầm, miệng ú ớ mấy tiếng rồi ngã té nằm ngửa xuống đất. Chàng ngã xuống rồi không nhúc nhích được nữa, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Chỉ thấy mu bàn tay mặt cứ tê, nhức ngứa từng hồi, mỗi lúc một thêm khó chịu. Chàng kinh hãi, tiểu huynh cũng trúng phải 3 chất kịch độc rồi chăng? Trình Đinh Tố lệ hoen đầy má, nước mắt nhỏ cả xuống áo chàng. Cô thẫn thờ gật đầu. Hồ Phỉ thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi cảm thấy thê lương. Chàng nghĩ, nhị muội đau lòng đến thế là vì ta trúng phải chất kịch độc, chắc không còn cách nào cứu trị được nữa. Trong khoảnh khắc bao nhiêu sự việc bỗng cuồn cuộn hiện lên trong đầu chàng. Nào chuyện kết bái huynh đệ với Triệu Bán Sơn ở Thương Gia Bảo, nào thảm kịch trong miếu Bắc Đế ở trấn Phật Sơn, nào vụ quen biết Viên Tử Y trên đường Tiêu Tượng, nào vụ gặp gỡ Trình Đinh Tố bên hộ Đồng Đình, cho đến đại hội trưởng môn ở Phúc Phủ, nào cuộc hội ngộ quần hùng Hồng Hoa Hội, nào vụ Thạch Vạn Sơn. Tất cả mọi chuyện đều đã trải qua, đã đi vào quá khứ. Chàng cảm thấy toàn thân dần cứng nhắc, đầu ngón tay ngón chân lạnh thấu xương, liền nói, nhị muội, sống chết là do số mạng, nhị muội chẳng nên quá đỗi bi ai, chỉ đáng thương cho nhị muội một mình trơ trọi lênh đênh, đại ca chẳng thể chiếu cố cho nhị muội được nữa. Kim Diện Phật Miêu Nhân Phụng tuy có mối thù giết cha của tiểu huynh, nhưng y là người khẳng khái hào hiệp, là tay hảo hán cương trực. Sau khi tiểu huynh chết rồi, nhị muội đến quy đầu nơi y, nếu không thể. Chàng nói tới đây đầu lưỡi sưng lên, tiếng nói nghe không rõ nữa. Trình Đinh Tố quỳ bên chàng khẽ nói, đại ca đừng sợ, tuy đại ca trúng phải 3 chất kịch độc, nhưng tiểu muội còn có cách giải cứu. Đại ca đừng nhúc nhích, cũng đừng nói gì, vừa rồi đại ca uống thuốc mê, nên thế này. Hồ Phỉ nghe nói cả mừng, mắt chàng sáng rỡ lên. Trình Đinh Tố lấy một mũi kim vàng châm vào huyệt quản trên mu bàn tay chàng rồi thò miệng hút thật mạnh. Hồ Phỉ cả kinh thầm nhủ, hút máu độc vào miệng, chẳng phải chính y cũng nhiễm độc luôn sao? Chàng cảm thấy khí lạnh ở tứ chi dần ngược đi lên, toàn thân tê cứng không cựa quậy được nữa. Trình Đinh Tố cứ hút một búng máu độc lại nhổ xuống đất. Nếu là độc tầm thường thì cô chỉ cần dùng kim châm rỗng ruột để dẫn máu ra ngoài, giống như khi chữa bệnh cho Miêu Nhân Phụng. Còn đây là 3 chất kịch độc Bích Tam Cổ Độc, Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tức Đàm, cùng phối với nhau, nên không thể dùng cách đó. Cô hút hơn 40 lần cho đến lúc thấy máu tươi mới yên tâm, thở phào một cái, ngập ngừng giọng ôn nhu. Đại ca, cả đại ca lẫn tiểu muội đều là người đáng thương. Đại ca ưa thích viên cô nương, thì cô lại làm ni cô xuất gia. Trong lòng tiểu muội. Cô từ từ ngồi ngay người lên, nhìn Hồ Phỉ bằng cặp mắt chứa chan nhu tình vô hạn. Cô lấy trong túi ra 2 thứ thuốc bột rắc lên mu bàn tay chàng, lại lấy một viên thuốc vàng lớn nhét vào miệng chàng, rồi khẽ nói. Gia sư nói 3 thứ kịch độc này không thuốc nào chữa được, vì trên đời chẳng có thầy thuốc nào chịu vì bệnh nhân hy sinh tính mạng. Đại ca, lão nhân gia không biết có tiểu muội đối với đại ca. Hồ Phỉ muốn mở miệng la, ta không muốn nhịn bội làm thế, ta không muốn nhịn bội làm thế. Nhưng chàng chỉ lộ vẻ phản đối bằng ánh mắt, chứ không thốt ra lời được. Trình Linh Tố lại mở bọc lấy con ngọc phụng mà Viên Tính đã tặng cho, buồn rầu ngắm nghía một hồi, rồi dùng khăn tay gói lại bỏ vào bọc cho Hồ Phỉ. Cô lại lấy ra một cây nến cắm vào đế đèn trước tượng thần. Bỗng nhiên cô lại đổi ý, lấy trong bọc vải ra một cây nến nhỏ. Cô bẻ đôi, đánh hỏa tập thắp lên, đem ra ngoài sân hậu viện một lúc, rồi lại đặt vào bên cạnh đế đèn. Còn cây nến mới, cô đem cắm vào đế đèn. Hồ Phỉ theo dõi cách bố trí tỉ mỉ của cô, chẳng hiểu dụng ý gì, bỗng nghe cô nói. Đại ca, tiểu muội có một việc không muốn nói để đại ca khỏi phải thương tâm. Nhưng bây giờ chúng ta sắp chia ly, không nói không được. Trong cuộc đại hội trưởng môn, lúc vị sư túc tàn ác của tiểu muội và Điền Quy Nông gặp nhau, đại ca có nhận ra điều gì khác lạ không? Hai người này quen biết nhau từ trước, chất đoạn trường thảo mà Điền Quy Nông đã dùng làm mù mắt Miêu Đại Hiệp chắc lấy ở nơi Vạn Thạch Sân. Thậm chí chất độc mà ra ra má má của đại ca bị chúng phải tưởng chừng do Vạn Thạch Sâm phối chế. Hồ Phỉ run lên muốn quát một tiếng thật to. Đúng thế. Trình Linh Tố nói tiếp. Lúc song thân đại ca tạ thế, tiểu muội chưa ra đời, mà cả mấy vị đại sư huynh sư tỷ còn nhỏ tuổi chưa đầu sư học nghệ. Hồi ấy chỉ có hai người chuyên dùng độc là Tiên Sư và Vạn Thạch Sâm. Miêu Đại Hiệp nghi ngờ độc dược của Tiên Sư trao cho nên động thủ cùng lão nhân gia. Tiên sư đã bảo không phải là lão nhân gia thì dĩ nhiên đúng như thế. Tiểu muội nghi ngờ là lão sư thúc này, nhưng chưa đủ chứng cứ. Tiểu muội nghĩ rằng cứ từ từ điều tra cho rõ, nếu quả là lão thì sẽ tìm cách báo thù giúp đại ca. Nay, sự việc đã đến thế này thì bất luận thế nào cũng phải giết lão. Cô nói tới đây thì độc tính trong mình phát tác, người lảo đảo một cái rồi ngã xuống bên cạnh Hồ Phỉ. Hồ Phỉ thấy cô từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng ứa ra một dòng máu, lòng chàng đau đớn chẳng khác nào muôn ngàn mũi kim đâm vào trái tim. Chàng muốn mở miệng gào lên nhị muội, nhưng tiếng kêu gào thế nào thì vẫn như quỷ mị giữa đêm trường, không sao thành tiếng. Trong lòng chàng tuy hiểu rõ hết mọi sự mà muốn cử động ngón tay cũng không nổi. Hồ Phỉ nằm sóng sượt bên cạnh thi thể của Trình Linh Tố từ sáng đến chiều, lại từ chiều cho đến lúc hoàng hôn. Nên biết ba chất đại kịch độc Bích Tàm Cổ Độc, Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tức Đàm, lợi hại khôn cùng. Hồ Phỉ tuy đã được Trình Đinh Tố hút hết độc ra rồi, nhưng chất độc đã thấm vào thân thể, làm cho da thịt cứng đơ, phải qua một ngày một đêm mới cử động được. Trong mấy giờ này, nỗi đau khổ của Hồ Phỉ không ai có thể tưởng tượng cho xiết. Trời dần tối, thân thể Hồ Phỉ vẫn cứng đờ, chàng biết mình nằm bên Trình Đinh Tố mà muốn nhìn cô một cái cũng không thể được. Lại mấy giờ nữa trôi qua, bỗng nghe những tiếng cú kêu từ trong cừng rừng cây xa vọng lại. Đột nhiên có tiếng bước chân rón rén đi tới ngoài miếu, rồi nghe tiếng người nói khẽ. Tiết thước, người vào trước xem thử đi. Đúng là âm thanh của Thạch Vạn Sân. Hồ Phỉ la thầm. Thôi hỏng rồi, ta không cử động được, đành để chúng tùng xẻo, muốn làm thế nào thì làm. Nhị muội hơi nhị muội vì muốn cứu mạng ta cho ta uống thuốc tê, nhưng chất thuốc quá mạnh. Biết đến lúc nào mới tiêu giải đây. Bây giờ kẻ địch đã quay đầu lại, ta đánh theo nhị muội xuống hoàng tuyền, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng mối đại cựu này thế là không trả được rồi. Thực ra chất thuốc mê đã lui rồi, sở dĩ ra thì chàng còn cứng đơ như xác chết hoàn toàn là do ba thứ đại kịch độc. Lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của Tiết Thước lẻn vào ẩn ở sau cửa, đưa mắt nhìn vào trong. Mụ không dám bật lửa, mà trong bóng tối chẳng thấy thứ gì. Mụ lắng tai cũng không nghe thấy một tiếng động, liền quay ra ngoài báo cho Thạch Vạn Sân hay. Thạch Vạn Sân gật đầu. Thằng lõi bị ta bắn ba thứ đại kịch độc vào mu bàn tay, chắc bây giờ đã xuống âm tào rồi. Bằng không phải chặt bỏ một cánh tay, chỉ còn lại con tiểu nha đầu cũng chẳng có gì đáng sợ. Chỉ e hai đứa tiểu quỷ đó sớm đã bỏ trốn. Tuy lão nói vậy nhưng vẫn không dám coi thường. Tay lão cầm hổ xanh hộ vệ trước ngực từ từ tiến vào cửa miếu. Khi đến trên điện, trong bóng tối chỉ thấy hai người nằm dưới đất, lão không dám lại gần, lượm một viên đá ném vào xác hai người vẫn không thấy nhúc nhích. Lão liền đánh hỏa tập lên coi thì thấy hai người nằm dưới đất chính là Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố. Cả người toàn thân cứng đơ, hiển nhiên đã chết từ lâu. Thạch Vạn Sân cả mừng, đặt tay lên mũi Trình Đinh Tố, thấy mặt nàng lạnh như băng, đã tắt thở. Lão thò tay sờ mũi Hồ Phỉ, hai mắt chàng nhắm nghiền, hô hấp cũng đã ngừng. Thạch Vạn Sâm vốn là người thận trọng, lão thấy ra mặt Hồ Phỉ còn ấm ấm, chưa hẳn phải chết. bèn lấy một mũi kim vàng đâm vào lòng bàn tay hai người. Nếu hai người giả chết, ắt bàn tay phải rung động. Nhưng Trình Linh Tố đã chết thật, còn Hồ Phỉ thì ra thịt cứng đơ. Kim đâm vào lòng bàn tay chỗ nhạy mà tuyệt nhiên chẳng phản ứng. Mộ Dung Cảnh nhạt hằn học, còn nhà đầu này hút chất độc nơi bàn tay Tình Lang, ai ngờ không cứu sống được gã mà chính mình cũng tiêu đời. Thạch Vạn Sân nóng lòng muốn tìm kiếm cuốn Dược Vương Thần Biên, mà môi lửa đã cháy hết, liền châm vào ngọn nến để trên đế đèn. Lúc ngọn lửa sắp chạm vào bấc đèn, lão chợt động tâm tự nhủ. Cây nến này chưa thắp, biết đâu bên trong có điều chi cổ quái. Lão ngó thấy bên đế đèn có đặt khúc nến cháy dở, liền nghĩ bụng. Khúc nến này đã thắp dở, nhất định là vô hại. Lão liền nhổ cây nến ở đèn ra, cắm vào khúc nến đã cháy phân nửa đánh hỏa tập thắp đèn lên. Đèn vừa thắp sáng, ba người cùng ngó thấy cuốn Dược Vương Thần Biên, liền nhất tề hô lên một tiếng. Thạch Vạn Sâm xé mảnh áo lót tay rồi mới nhặt cuốn sách lên. Lão lật ra coi thấy những hàng chữ viết theo lối tiểu khải nhỏ như đầu ruồi. Quả nhiên là sách chép y thuật cùng với dược tính. Lão lướt qua rồi thấy y đạo về việc cứu thương chiếm hết 9 phần 10. Phần độc dược thì chỉ chép sơ lược cách cứu trị, giải độc. Về phép luyện độc, thi độc cùng với cách trồng độc thảo, nuôi dưỡng độc trùng lại càng sơ lược hơn. Nguyên Vô Sơn Đại Sư hồi về già tự biết bình sinh dùng độc quá nhiều, khiến người giang hồ tặng cho mệnh hiệu là độc thủ Dược Vương, nên viết để lại pho Dược Vương Thần Biên, truyền lại cho đệ tử, dạy cách chữa bệnh cứu người. Thạch Vạn Sân Mộ Dung Cảnh Nhạc Tiết Thước cứ đau đáu muốn chiếm đoạt pho sách này, vì cho rằng đây là bộ độc kinh, bao la vạn hữu, ảo diệu thần kỳ. Không ngờ đây chỉ là cuốn y thư, thì dù trong đó có chép y thuật tinh thâm đến đâu, họ cũng coi là vô dụng. Thạch Vạn Sân cực kỳ thất vọng, lão ngấm ngầm hồi lâu nhìn Tiết Thước nói. Người hãy lục tìm trong người con nha đầu xem có cuốn sách nào khác không, cứ trừ cuốn y thư này chẳng có tác dụng gì. Nói xong lão thuận tay ném cuốn y thư lên bệ thờ. Tiết Thước sục tìm trong bọc Trình Tinh Tố một hồi rồi đáp. Không còn sách gì nữa. Mộ Dung Cảnh Ngạc sực nhớ điều gì, liền nói. Sư phụ của đệ tử chuyên viết chữ ẩn hình, hay là... Hắn vừa buộc miệng nói ra câu này để hối hận tự mắng thầm. Thật đáng chết, nói ra làm gì? Cứ để lão coi cuốn sách này là đồ vô dụng, mình sẽ thu đến nghiên cứu kỹ có phải hay hơn không? Thạch Vạn Sân là người rất linh cơ, lão lập tức tỉnh ngộ đáp. Phải rồi. Lão cầm bộ Dược Vương Thần Biên lên. Lão vừa xoay người lại đã thấy Mộ Dung Cảnh Nhạc Tiết Thước từ từ co chân lại. Người nhũn ra nằm xuống, nét mặt tựa cười không phải cười, thần sắc cực kỳ quái dị. Thạch Vạn Sân giật mình kinh hãi la lên. Gì thế này? Thất Tâm Hải Đường, Thất Tâm Hải Đường. Chẳng lẽ con nhà đầu kia trồng được Thất Tâm Hải Đường? Ngọn nến này. Trong đầu óc lão dường như lướt qua một tia sáng. Lão nhớ lại tình cảnh hồi còn nhỏ cùng Vô Sơn Đại Sư đồng môn học nghệ. Một hôm sư phụ lão nói về ông vua trong những độc dược khắp thiên hạ. Sư phụ lão bảo Hạc Đình Hồng, Khổng Tức Đàm, Hắc Trù Tấp, Hủ Nhục Cao, Thái Khuân Nồng, Bích Cổ Noán, Phục Xà Diên, Phiên Mộc Quy, Bách Thự Mạnh, vân vân đều không phải chất độc lợi hại nhất, mà là Thất Tâm Hải Đường mới là vật đáng sợ hơn hết. Chất độc này không hình không sắc, lại không mùi không vị. Dù ngươi có thận trọng đến đâu cũng khó nỗi đề phòng. Người chúng độc chết rồi mà vẫn không hề hay biết, nét mặt vẫn mỉm cười tựa hồ rất bình an, hoan hỉ. Sư phụ lão đã lấy được hạt giống Thất Tâm Hải Đường từ hải ngoại đem về, nhưng dùng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể trồng nó sống được. Hôm ấy sư huynh và lão xin được sư phụ 9 hạt Thất Tâm Hải Đường đem về trồng, nhưng sư phụ lão mỉm cười. May mà Thất Tâm Hải Đường kia không trồng được, không thì trên đời chẳng một ai được bình yên. Thạch Vạn Sân nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Nhạc và Tiết Thước đúng là chúng phải chất độc Thất Tâm Hải Đường, liền lập tức phong bế hô hấp, đưa tay bịt miệng mũi. Lão định thần nhìn kỹ xem chất độc từ nơi nào đưa tới, thì đột nhiên hai mắt tối sầm không thấy gì nữa. Thoạt đầu lão còn tưởng vì nén tắt, nhưng rồi lão phát hiện cặp mắt mình đã bị mù. Thất Tâm Hải Đường, Thất Tâm Hải Đường. Lão biết mình thoát chết là vì trước khi vào miếu đã ngậm thuốc giải hóa giải bách độc, nên chất độc Thất Tâm Hải Đường nhất thời không thấm vào phủ tạng, nhưng cặp mắt không chịu nổi nên đã bị mù. Hồ Phỉ đã được Trình Linh Tố tiên liệu cho thuốc giải độc Thất Tâm Hải Đường nên cặp mắt không việc gì. Chàng nhìn rõ hết mọi biến cố xảy ra. Mộ Dung Cảnh Nhạc với Tiết Thước từ từ nhũn người ngã xuống, còn Thạch Vạn Sân giơ tay sờ soạng trên không, miệng gào lên. Thất tâm hải đường, thất tâm hải đường. Lão lao ra khỏi miếu, rồi tiếng gào thê thảm mỗi lúc một xa tựa hồ như dã thú phát điên. Bên cạnh chàng nằm sóng sượt ba cái tử thi. Một là tiểu muội Trình Tinh Tố, người đã cùng chàng kết nghĩa chi lan, và hai cái xác kia là sư huynh sư tỷ của cô đã phản bội sư môn, lại đối đầu với cô. Trong tòa miếu, ngọn nến ảm đạm bị gió thổi đưa đi đưa lại, cứ chập chờn khi mở khi tỏ. Người chàng đã lạnh giá, trong lòng lại càng thê lương, lạnh lẽo khôn xiết. Ngọn nến cháy hết, đột nhiên lóe lên một cái rồi phụt tắt, trong tòa miếu tối đen như mực. Hồ Phỉ bụng bảo dạ, như muội của ta chẳng khác gì ngọn nến kia, khi đã cháy hết rồi là không sáng được nữa. Nàng đã chủ tính mọi sự rất chu đáo, nàng đã tiên liệu mà Thạch Vạn Dân nhất định sẽ còn quay lại. Nàng còn tiên liệu hắn là người cẩn thận không dám thắp cây nến mới, mà chỉ thắp cây nến cháy dở có pha thất tâm hải đường mới dụ được hắn vào bẫy. Nàng chết rồi mà còn giết được hai kẻ thù. Dù là đệ tử của Độc Thủ Dược Vương, nhưng bình sinh nàng chưa giết một ai. Sau khi chết đi, nàng mới giết hai tên sư huynh, sư tỷ, mặt người dạ thú để thanh lý môn hộ. Nàng chưa từng cho ta biết thân thế của mình cùng với song thân là ai. Ta cũng chẳng hiểu rõ do đâu mà nàng lại là đệ tử của Độc Thủ Dược Vương, để học được bản lĩnh kinh người đến thế. Ta thường nói chuyện với nàng về việc của mình. Nàng luôn lắng nghe tai nghe và rất quan tâm. Ta muốn biết thân thế của nàng, lai lịch của nhị muội, nhưng từ nay trở đi không còn được nghe thấy âm thanh của nàng nữa rồi. Nhị muội tại bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu cũng đều luôn nghĩ đến ta. Ta có điều gì hay ho mà đáng để cho nàng đối xử với ta như vậy? Thậm chí, nhị muội phải hy sinh tính mạng của mình để cứu sống ta. Thật ra nàng đâu cần phải làm thế này. Sao không cứ chặt tuột tay ta, rồi dùng đan dược của sư phụ nàng để ta sống thêm 9 năm nữa? Quãng thời gian 9 năm cũng đủ lắm rồi. Hai người sống với nhau một cách vui vẻ 9 năm, rồi cùng chết theo ta. Há, chẳng hay hơn ư? Bỗng chàng lại nghĩ. Bảo ta sống vui vẻ với nhau trong 9 năm, nhưng thử hỏi có thực sự vui được không? Nhị muội biết ta vẫn luyến ái viên cô nương, dù ta biết nàng là ni cô mà lòng thương nhớ khôn nguôi. Hôm nay nhị muội xả thân cứu ta phải chăng vì điều này? Trong khoảng tối tăm mênh mông vô bờ bến, Hồ Phỉ cảm thấy sóng lòng dạt dào, trăm mối ngổn ngang. Chàng chợt hồi tưởng lại xiết bao nhiêu là sự tình. Mỗi lời nói, mỗi nét chau mày, mỗi nụ cười của Trình Tinh Tố mà lúc trước chàng chẳng hề để ý. Lúc này bỗng hiện ra rõ trong tâm trí, trong đó chứa chan biết bao nhiêu là nhu tình mật ý, biết bao nhiêu là tình cảm say đắm, thiết tha. Tiểu muội tử đái tình lang, ân tình thâm, nễ mạc phụ liễu muội tử, nhất ban tình, nễ kiếm liễu tha diện thời, yếu đái tha hảo, nễ bất kiến tha diện thời, thiên thiên yếu thập bát biến, quải tại tâm. Dịch: tiểu muội tử chờ tình lang, tấm lòng chờ đợi chứa chan ân tình. Chàng ơi chớ phụ cô mình, gặp nhau hãy giữ ân tình cho nhau. Rủi may nước chảy xuôi cầu, tấc lòng canh cánh nỗi sầu khuôn nguôi. Bài tình ca của Vương Thợ Rèn tựa hồ văng vẳng bên tai. Chàng tự nhủ, ta cần phải đối đãi tốt với nhị muội. Phải rồi, nhưng mà nhị muội đã chết đi. Khi nhị muội còn sống, ta chẳng đối đãi tốt với nàng. Trong lòng ta lúc nào cũng mãi vương vấn hình bóng một cô nương khác. Trời sáng rồi, ánh thái dương xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân người. Hồ Phỉ vẫn cảm thấy lạnh giá như băng. Lát sau chàng cảm thấy da thịt dần dần mềm trở lại, tay chân nhích lên được chút, chân cũng có thể cử động. Chàng hai tay chống xuống đất, từ từ ngồi thẳng người lên nhìn Trình Tinh Tố bằng cặp mắt thâm tình vô hạn. Đột nhiên chàng cảm thấy bầu máu nóng, có chút sôi sùng sục. Chàng tự hỏi, ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Nhị muội với ta bằng cả mối thâm tình như thế mà ta lại bạc hạnh với nàng. Chỉ bằng ta chết theo nàng cho rồi. Khi liếc nhìn xác của Mộ Dung Cảnh Nhạc và Tiết Thước, chàng chợt động tâm tư hỏi, mối thù của song thân ta chưa trả, kẻ sát hại nhị muội là Thạch Vạn Sân vẫn còn sống trên đời. Ta cứ coi thường tính mạng buông xuôi tay cho xong chuyện, há phải là hành động của bậc đại trượng phu? Nguyên Trình Linh Tố từ lúc lâm tử đã tiên liệu được điều này. Cô đã giảm bớt độc tính của thất tâm hải đường trong cây nến. Cô không muốn cho Thạch Vạn Sâm chết ngay đương trường, để Hầu Phỉ sau này sẽ kiếm lão báo thù. Nhưng cô biết Thạch Vạn Sâm mù mắt rồi, Hồ Phỉ vĩnh viễn sẽ không bị kém thế khi đấu với lão. Lúc cô lâm tử còn nói độc hại song thân của chàng chắc chắn do Thạch Vạn Sâm phối chế. Có khi đúng sự thực, cũng có khi chỉ là phỏng đoán. Nhưng mục đích của cô nhắc nhở chàng nhớ đến mối thù song thân, khiến chàng không bị cơn xúc động nhất thời mà tự vẫn tuẫn tình. Trình Đính Tố tiên liệu mọi việc đều thấu đáo, duy chỉ có một điều sai chật. Đó là việc Hồ Phỉ không tuẫn theo ba điều quy ước của cô. Lúc có nguy cấp, chàng cũng cùng địch nhân động thủ để mình trúng chất kịch độc. Cũng có khi điều đó nằm trong sự tiên liệu của cô. Cô còn biết Hồ Phỉ không yêu mình như cô yêu chàng tha thiết, nên có ý kết liễu đời mình. Cô dùng máu độc của tình lang để tự vẫn, đồng thời cũng cứu tình lang toàn mạng. Thật là bi thảm, thật là đau lòng, chết là hết. Nhưng cô không hổ là đệ tử của độc thủ Dược Vương, không hổ là chủ nhân của thất tâm hải đường, đệ nhất độc vật trong thiên hạ. Tâm sự của người thú nữ thật khó lòng đoán được, đến như Trình Linh Tố lại càng vĩnh viễn không ai thấu hiểu được. Hồ Phỉ chợt nhớ lại tối hôm trước, trên đào Nhiên Đình, Trần Tổng Đà Chủ khi tế mộ cho một cô gái, cớ sao khóc lóc thảm thiết đến vậy. Bây giờ chàng mới biết đến lúc vĩnh viễn không còn gặp được người chí thân, thì chẳng thể nào cầm nổi những giọt nước mắt thương tâm. Hồ Phỉ ôm thi thể Trình Linh Tố và Mã Xuân Hoa ra khu vườn sau tòa nhà phá miếu. Chàng thầm nghĩ. Trên thân thể hai người đều có chất kịch độc. Ta phải cẩn thận, đừng để dính vào. Ta chưa báo thù xong thì không thể chết một cách khinh suất được. Chàng chất hai đống củi châm lửa để siêu hóa hai người. Lúc này lòng chàng trống rỗng, tựa hồ tấm thân tình cũng theo ngọn lửa bay đến mà biến thành tro khói. Chàng lại khoét một cái huyệt lớn chôn thi thể vợ chồng Mộ Dung Cảnh Nhạc và Tiết Thước. Mặt trời đã xế về tây, thân hình của Trình Linh Tố và Mã Xuân Hoa đã hóa thành tro. Hồ Phỉ kiếm hai cái bình sành trong miếu đựng cốt hai người. Chàng tự nhủ. Ta đem cốt của nhị muội táng bên mộ phần gia nương. Tuy nàng không phải em gái ruột của ta, nhưng nàng đối đãi với ta có khác gì tình cốt nhục. Phần cho cốt của Mã cô nương ta phải đem về huyện Quảng Thủy, tỉnh Hồ Bắc, táng bên phần mộ của Từ đại ca. Hồ Phỉ vào sương phòng nhìn thấy đống quần áo và cái bọc của Trình Linh Tố bỏ lại trên bàn. Chàng đăm đăm một hồi rồi không nhịn được, nước mắt cứ trào ra. Hồi lâu chàng mới đưa tay ra thu dọn, thấy trong bọc có mấy thứ đồ dùng để hóa trang như dâu giả, keo dán. Liền nghĩ bụng, nếu ta để nguyên chân tướng thì chỉ trong một ngày đã gặp bọn ưng chào của Phúc Khang An. Tuy ta chẳng sợ gì, nhưng nếu dọc đường cứ đánh nhau hoài thì biết bao giờ cho xong việc. Chàng liền bôi thuốc dịch dung dán dâu vào, bỏ hai bình tro cốt vào bọc rồi đi ra khỏi tòa phá miếu. Hồ Phỉ đi về hướng nam để truy tìm Thạch Vạn Sân. Một hôm vào giữa trưa, chàng ghé vào một phạm điếm ở trấn Quan Đồn để ăn cơm. Chàng vừa ngồi xuống bỗng nghe thấy tiếng giày lẹt xẹt, bốn tên võ quan triều đình đi vào. Người đi đầu thân thể cao nghệo gầy ngòm chính là Tăng Thiết Âu ở Ưng Chảo Nhạn Hành Môn. Hồ Phỉ trong lòng hơi kinh ngạc, ngoảnh mặt ra nhìn chỗ khác bụng bảo dạ. Tuy ta đã cải trang, nhưng Tăng Thiết Âu là con người tinh minh, không khéo hắn khám phá ra chỗ sơ hở của mình. Điếm tiểu nhị chạy lăng xăng hầu hạ bốn vị võ quan. Hồ Phỉ lẩm bẩm. Bốn người này rời kinh xuống phía nam, chắc quá nửa là có liên quan đến ta. Ta muốn nghe xem bọn chúng nói gì. Nhưng bọn Tăng Thiết Âu bốn người là toàn phong hoa tuyết miệt, nói toàn chuyện đâu đâu, khiến chàng chán tai. Giữa lúc ấy ngoài cửa trên đường cái lát đá xanh, có một người mù chống gậy lò dò đi tới. Người này vừa bước vào phạm điếm, Hồ Phỉ ngực đã đánh trống thình thịch. Mấy bữa nay chàng để ý dò la tông tích của Thạch Vạn Sân mà thủy chung chẳng có manh mối. Chẳng biết lão bị mù thì chưa để đi xa được. Không ngờ bữa nay lại chạm trán lão trong phạm điếm ở tòa tiểu trấn này. Chàng thấy lão mặc quần áo lam lũ, mặt mày tiều tụy, tay trái vẫn lắc cây nhạc của thầy làng dạo. Thạch Quản Sân mò mẫm đi vào, ngồi xuống cái ghế bên bàn vuông và cất tiếng gọi. Điếm già, lấy hồ lô rượu ra đây. Điếm Tiểu Nhị thấy hình dáng lão như kẻ ăn xin, cất tiếng khỉnh mạng. Lão cũng đòi uống rượu, có tiền không đó? Thạch Vạn Sân móc trong bọc ra một đĩnh bạc bỏ xuống bàn. Điếm Tiểu Nhị cười. Vậy thì được, ta đi lấy rượu cho lão. Thạch Vạn Sân vừa tiến vào phạm điếm, bọn Tăng Thiết Âu nhìn ba đồng bọn giơ tay ra hiệu tiến lại bắt. Nguyên hôm trước trong đại hội trưởng môn, Trình Tinh Tố hút thuốc nhả khói độc khiến mọi người bị đau bụng. Quần Hào nghi ngờ Phúc Khang An hạ độc trong rượu, còn bọn Phúc Khang An cho đó là thủ đoạn của độc thủ Dực Vương. Phúc Khang An liền phái số đông quan võ cùng vệ sĩ xuống phía Nam giao cho ba việc khẩn yếu. Thứ nhất là truy nã bọn Trình Tinh Tố, Hồ Phỉ Mã Xuân Hoa cùng với Quần Hào Hồng Hoa Hội, đồng thời tìm hai đứa con của Phúc Khang An đem về. Việc thứ hai là chóc nã tên đầu sỏ Thạch Vạn Sân về tội đã làm tan vỡ đại hội. Việc thứ ba là chóc nã Thang Bái cùng Ni Cô Viên Tính vì hai nhân vật này biết rõ điều bí ẩn trọng đại của Phúc Khang An. Lúc này, Tăng Thiết Âu thấy Thạch Vạn Sân đã mù mắt thì trong bụng mừng thầm, nhưng vẫn sợ lão giả vờ. Hắn từ từ đứng dậy hỏi. Điếm già, sao trong điếm của ngươi thiếu nhiều bàn ghế vậy? Ta muốn tìm chỗ ngồi cũng không có. Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho Điếm Tiểu Nhị đừng lên tiếng. Một tên võ khoan khác hỏi tiếp. Trường trưởng quỹ, bữa nay buôn bán gì đến trấn Quan Đồn? Tăng Thiết Âu hỏi lại. Có phải tài gạo đến không, Lý trưởng quỹ? Ông bạn làm ăn khá đấy chứ. Tên võ quan khác đáp. Có gì mà khá, cũng chỉ nhì nhằng, giật gấu vá vai mà thôi. Hai người nói thêm mấy câu vu vơ, rồi Tăng Thiết Âu nói. Không có chỗ ngồi, chúng ta đành ngồi cùng bàn với vị đại phu đây vậy. Hắn nói rồi ngồi ngang bên Thạch Vạn Sơn. Thực ra trong điếm còn rất nhiều bàn trống, nhưng Thạch Vạn Sơn không nghi ngờ gì, cứ để mặc cho họ ngồi vào. Bây giờ Tăng Thiết Âu mới biết lão mù thật, liền mạnh dạn lên nhiều. Hắn nhìn hai tên võ quan ngồi ngoài vẫy tay. Triệu trưởng quỹ, Vương trưởng quỹ, sang đây ngồi uống vài chén rượu đi, bữa nay để tiểu đệ làm chủ nhân cho. Hai tên võ quan đáp. Vậy thì xin quấy quả đại ca một bữa. Rồi chúng ngồi xuống bên Thạch Vạn Sân. Thạch Vạn Sân tuy mù mắt nhưng tai nghe rõ hết. Lão nhận ra bốn người đều nói giọng Bắc Kinh, chứ không phải khẩu âm địa phương này. Họ mới nói mấy câu về làm ăn buôn bán, đã lòi đuôi rồi. Lão chỉ cần suy nghĩ một chút đã đoán ra mấy phần, liền đứng dậy. Điếm ra, bữa nay ta đây bụng không muốn ăn gì, xin tạm biệt. Tăng Thiết Âu ấn vai lão ngồi xuống cười nói. Đại phu cần gì vội vàng, hãy uống vài chung hãng đi. Thạch Vạn Sân biết là khó thoát thân, đành cười nhạt ngồi xuống. Tiểu Nhị bưng rượu thịt vào, Tăng Thiết Âu rót rượu ra. Đại phu, tại hạ xin mời đại phu một chung. Thạch Vạn Sân, hay lắm. Lão nâng chung uống cạn sạch rồi nói. Lão phu cũng xin mời các vị một chung. Tay mặt lão cầm hồ lô rượu, tay trái sờ soạng tìm chung của bốn người, rồi rót cho mỗi người một chung. Lúc rót rượu, lão đã gảy móng tay để bắn thuốc độc vào chung rượu của họ. Thủ pháp rất nhanh nhẹn, chẳng ai nhìn thấy. Nhưng lão đã tự xưng là độc thủ Dược Vương. Tăng Thiết Âu tuy không nhìn thấy lão hạ độc nhưng sao dám uống đi rượu do lão rót ra. Hắn nhẹ tay đổi chung rượu của mình với chung rượu của Thạch Vạn Sân. Cử động của hắn ai cũng trông rõ, chỉ có Thạch Vạn Sân là mù mắt không thấy. Hồ Phỉ than thầm. Lão đã mù mà còn muốn hạ độc hại người. Đó là lão tự tác nghiệt. Chết cũng đáng đời, ta bất tất phải hạ thủ thêm nữa. Chàng đứng dậy tính tiền, bỗng nghe Tăng Thiết Âu cười nói. Nào nào, các vị, mời, chúng ta cạn chung. Bốn tên võ quan các khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo, trong tay chúng chẳng có gì nhưng miệng cùng hô. Nào nào, cạn chung. Thạch Vạn Sân bưng chung rượu đã bị hạ độc lên, khóe miệng lão mỉm cười giảo hoạt. Hồ Phỉ biết rằng lão cho rằng chỉ trong nháy mắt bốn tên võ quan kia sẽ bị chất độc phát tác mà chết, nên không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Hồ Phỉ thấy tình cảnh Thạch Vạn Sân như vậy đột nhiên nảy lòng ân mẫn, bèn rảo bước ra khỏi phạm điếm. Mấy hôm sau Hồ Phỉ về đến phần mộ của song thân ở Thường Châu. Từ ngày còn nhỏ, cứ cách mấy năm Bình Tứ Thúc lại dẫn chàng đến tảo mộ. Cách đây 3 năm chàng còn đến một lần. Mỗi lần về chuyến địa phương này, Hồ Phỉ lại ngồi ngơ ngẩn trước mộ song thân hàng mấy ngày. Lòng suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Giá như Gia Gia cùng Ma Má lúc này còn sống, giá như hai vị lão nhân gia thấy ta đã trưởng thành thế này, giá như Gia Gia thấy ta xử đau, thì không biết lão nhân gia sẽ nói gì. Hôm nay, lúc Hồ Phỉ tới mộ địa thì trời đã xế chiều. Từ xa chẳng nhìn thấy một nữ nhân mặc áo lam đứng yên bên mộ song thân. Gần khu mộ này chẳng có mộ mạ nào khác. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ nữ nhân này quen biết song thân ta? Trong lòng rất lấy làm lạ, chàng từ từ cất bước lại gần thì thấy người đó là một thiếu phụ trung niên, diện mạo vô cùng xinh đẹp. Có điều sắc mặt bà lợt lạt, không còn thấy chút huyết sắc. Thiếu phụ thấy Hồ Phỉ đi tới cũng hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn chàng. Lúc này Hồ Phỉ cách thành Bắc Kinh đã xa rồi, dọc đường không gặp truy binh, nên cởi bộ đồ hóa trang để trở lại khuôn mặt thật. Có điều chàng dày dạn phong trần, mình đầy bùn đất. Thiếu phụ thấy chàng là thiếu niên lạ mặt cũng không để ý, xoay đầu nhìn ra chỗ khác. Lúc bà xoay mình, Hồ Phỉ liền nhận ra bà là vợ của Miêu Nhân Phụng, người đã tư bôn với Điền Quy Nông năm xưa. Ngày trước ở Thương Gia Bảo, con gái Miêu Nhân Phụng la gọi Má Má và đưa hai tay đòi bế, nhưng bà ngoảnh đầu đi. Tướng mạo bà thì Hồ Phỉ không còn nhớ rõ, nhưng cái ngoảnh đầu tàn nhẫn đó thì Hồ Phỉ vĩnh viễn không quên. Chàng lạnh lùng cất tiếng hỏi. Miêu phu nhân, một mình phu nhân tới đây làm chi? Thiếu phụ nghe đến ba chữ Miêu phu nhân thì toàn thân chấn động, từ từ quay đầu lại, sắc mặt càng lợt nhạt hơn. Bà cất tiếng run run hỏi. Sao tướng công biết ta? Bà hỏi rồi cúi đầu xuống không nói thêm nữa. Hồ Phỉ đáp. Tại hạ ra đời được 3 ngày thì song thân đã ngủ yên dưới lòng đất, thành ra suốt đời không biết đến lòng từ ái của cha mẹ. Nhưng so với cô con gái của phu nhân thì còn dễ chịu hơn nhiều. Ngày ở Thương Gia Bảo, phu nhân lòng dạ sắt đá không chịu bồng con gái, cứ để mặc cho nó gào khóc. Đúng thế thật, tại hạ còn sung sướng hơn lệnh ái nhiều. Miêu phu nhân tên gọi Nam Lan, nghe nói người lảo đảo muốn té. Bà ngập ngừng hỏi, tướng công là ai? Hồ Phỉ cho phần mộ đáp. Tại hạ đến trước ngôi mộ này để kêu những tiếng Gia Gia và Ma Má, nhưng vì hai vị đã chết cả rồi nên mới không trả lời và không bồng tại hạ được. Nam Lan hỏi, phải chăng tướng công là lệnh lang của Hồ Nhất Đao? Hồ Phỉ đáp, đúng vậy, tại hạ họ Hồ, tên Phỉ. Tại hạ gặp được Kim Diện Phật Miêu Đại Hiệp và thấy cả con gái của lão nhân gia. Nam Lan khẽ hỏi, họ mạnh giỏi cả chứ? Hồ Phỉ dõng dạc đáp, không mạnh giỏi gì đâu. Nam Lan tiến lên một bước giọng cầu khẩn. Họ làm sao? Hồ tướng công, ta cầu xin tướng công nói cho ta hay. Hồ Phỉ, Miêu Đại Hiệp bị gian nhân hãm hại, mù cả hai mắt. Miêu cô nương lênh đênh cơ khổ, lại chẳng có Má Má chiếu cố. Nam Lan thất kinh ngập ngừng. Y võ công cái thế sao lại? Hồ Phỉ cả giận lớn tiếng. Trước mặt tại hạ mà phu nhân còn dở trò giả gà giả vịt được nữa. Điền Quy Nông thi hành độc kế, chẳng lẽ không do gian mưu của phu nhân? Nếu nơi đây không phải là mộ táng song thân, thì tại hạ đã chém chung phu nhân một đao chết rồi. Thôi, đi đi. Nam Lan cất tiếng run run. Ta quả tình không biết, Hồ tướng công, bây giờ y đã khỏi chưa? Hồ Phỉ thấy mặt bà đầy vẻ thành khẩn, ra vẻ không ra tuồng trá ngụy. Nhưng nghĩ rằng người đàn bà này vốn tính lẳng lơ giảo hoạt, xảo trá đủ mọi đường, nên chàng không muốn nói nhiều nữa mà chỉ hừ một tiếng. Chàng đang hắng một tiếng rồi trở gót bước đi. Nam Lan lẩm bẩm, y bị mù mắt rồi, Lan nhị khốn khổ ơi. Đột nhiên bà thấy trước mắt tối sầm rồi ngã lăn ra đất. Hồ Phỉ nghe đánh huỵch một tiếng, quay đầu nhìn lại không khỏi giật mình kinh hãi. Chàng ngần ngừ một chút rồi đặt tay lên mũi bà. Thấy hơi thở chỉ còn thoi thóp, mạch đập yếu ớt, mỗi lúc một chậm dần. Nếu không giải cứu tất bỏ mạng đến nơi. Chàng không ngờ con người vô tình bạc nghĩa này lại cảm xúc đến thế. Chàng vội ấn huyệt nhân trung nắn bóp dưới nách bà. Hồi lâu, Nam Lan dần hồi tỉnh. Bà thều thào. Hồ tướng công, ta có chết cũng chẳng có gì tiếc nuối. Chỉ xin tướng công nói rõ thực tình. Y cùng Lan Nhi hiện nay ra sao? Hồ Phỉ, chẳng lẽ phu nhân còn quan tâm đến họ ư? Nam Lan đáp: Ta có nói tướng công cũng chẳng tin nào. Mấy năm nay ta ngày đêm luôn tưởng nhớ tới hai người này. Ta tự biết chẳng còn sống được bao lâu, chỉ mong thấy mặt họ một lần. Nhưng ta còn mặt mũi nào nhìn cha con họ nữa. Hôm nay ta đến đây vì Miêu đại ca sau khi thành hôn với ta không lâu, có đưa ta tới đây để tế lệnh tôn và lệnh đường. Miêu đại ca bảo trong đời y chỉ khâm phục có hai người là vợ chồng Hồ Đại Hiệp. Ngày ấy ở trước ngôi mộ này, y nói chuyện với ta rất nhiều. Hồ Phì thấy lời lẽ của bà tha thiết, tình cảm lại rất chân thành liền đáp: Thôi được, tại hạ cho phu nhân hay hiện trạng của cha con Miêu Đại Hiệp. Rồi chàng lược thuật vụ Miêu Nhân Phụng trúng độc mù mắt, còn chàng ở bên cạnh tương trợ thì chỉ thuật phớt qua. Nam Lan còn hỏi về việc ăn ở của Miêu Nhân Phụng và Miêu Nhược Lan, nhưng Hồ Phì đến Miêu gia vào lúc bất chợt, khi đó cũng hốt hoảng nên chẳng biết mấy về tình trạng của tiểu cô nương kia. Chàng nói đến lúc mặt trời đã lặn về tây, Nam Lan vẫn chưa thấy đủ, cứ hỏi không thôi. Hồ Phì nói đến khi không còn gì để trả lời nữa mà Nam Lan vẫn cứ hỏi chàng con gái bà ăn mặc ra sao, quần áo bằng lụa hay vải, do phụ thân đến tiệm mua hay nhờ người khác may hộ, mặc vào xem có hợp không. Hồ Phì thở dài nói: Tại hạ chẳng biết gì hơn nữa. Phu nhân đã quan tâm như vậy thì cớ sao ngày trước lại... Chàng đứng lên nói tiếp: Tại hạ phải đi tìm chỗ trọ đây. Hôm nay định đến đây mai táng cho cốt của nghĩa muội, nhưng bây giờ đã quá muộn, đành để ngày mai. Nam Lan đáp: Hay lắm, ngày mai ta cũng đến nữa. Hồ Phỉ: Không, tại hạ chẳng còn điều chi để kể với phu nhân. Chàng dừng chút rồi nói: Miêu phu nhân, phải chăng ra ra má má tại hạ chết về tay Miêu Nhân Phụng? Nam Lan từ từ gật đầu đáp: Y câu nói chuyện này với ta chỉ vì... Bà nói tới đây bỗng nghe có tiếng người từ xa hô: A Lan, A Lan, A Lan, nàng ở đâu? Hồ Phỉ và Nam Lan nghe tiếng gọi thì đều biến sắc, thì ra đó là âm thanh của Điền Quy Nông. Nam Lan: Hắn đến để kiếm ta, sáng sớm mai mời tướng công lại đây, ta sẽ nói chuyện với lệnh tôn cùng lệnh đường. Hồ Phỉ đáp: Được, sáng sớm mai chúng ta gặp nhau ở đây. Chàng không muốn gặp Điền Quy Nông, liền ẩn vào phía sau phần mộ bụng bảo dạ: Ngày mai ta sẽ hỏi cho rõ về cái chết của Gia Gia và má má. Nếu vụ này có liên quan đến tên gian tặc Điền Quy Nông thì không thể tha hắn được. Chắc Miêu phu nhân sẽ che giấu cho hắn, nhưng ta cứ điều tra cẩn thận cho ra manh mối. Có điều ta chưa hiểu Điền Quy Nông đến Thương Châu làm việc gì. Nam Lan từ khu mộ địa chạy bước đi, nhưng không phải về phía phát ra tiếng gọi của Điền Quy Nông. Bà đi chừng mấy chục trượng vẫn còn nghe tiếng Điền Quy Nông không ngớt hô hoán. Nam Lan bỗng lên tiếng: Tiểu muội ở đây. Điền Quy Nông ủa một tiếng rồi lần theo tiếng nói chạy tới. Lại nghe Nam Lan nói: Tiểu muội đi đâu thì mặc tiểu muội, Điền ca hứa không được can thiệp rồi kia mà. Bỗng nghe tiếng của Điền Quy Nông cười nói văng vẳng vang lên: À, ai dám can thiệp, chỉ tại ta nhớ nàng lắm, nơi đây đất hoang vu lạnh lẽo, nàng hãy cẩn thận, đừng có sợ nghe. Rồi hai người sóng vai đi mỗi lúc một xa, nói gì cũng không nghe được nữa. Hồ Phỉ tự nhủ: Trời sắp tối rồi, chỉ bằng ta ở đây với Gia Gia má má một đêm. Chàng lấy lương khô ra ăn, rồi ôm gối về bên phần mộ mà trầm tư, mặc tưởng hồi lâu. Ngọn gió thu thổi tới, chàng cảm thấy lạnh giá. Lá vàng rơi lác đác trên mộ địa, rơi cả trên người Hồ Phỉ. Mãi đến lúc trăng lên đầu núi, chàng mới ngủ được. Hồ Phỉ thiêu thiêu ngủ đến khoảng nửa đêm, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Hồ Phỉ giật mình thức giấc nghĩ bụng: Đêm hôm khuya khoắt, sao có người chạy đến trốn hoang dã bạc vậy? Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần và chạy rất nhanh. Khi còn cách mộ phần chừng ba dặm, ngựa chậm lại đi thong thả từng bước, dường như kỵ mã xuống ngựa dắt nó để tìm kiếm vật gì. Hồ Phỉ nghe tiếng con ngựa kia đang đi về phía mình liền nhoài người đến đống cỏ để xem ai đến. Dưới ánh trăng thượng tuần, một bóng người nhỏ nhắn dắt ngựa đi tới. Lúc còn cách phần mộ chừng 10 trượng, Hồ Phỉ nhìn rõ người này mình mặc áo đen, đầu đội mũ tròn, chính là Viên Tính. Hồ Phỉ chống ngực đập thình thịch, cảm thấy lưỡi khô ráo, muốn cất tiếng hô hoán, nhưng chẳng hiểu tại sao không lên tiếng được. Trong khoảnh khắc, trong đầu chàng bao luồng tư tưởng cuộn lên như sóng trào. Chàng tự hỏi: Nàng tới đây làm gì? Sao nàng biết ta ở đây? Nàng vô tình mà tới hay đến tìm ta? Bỗng nghe Viên Tính lẩm bẩm đọc hàng chữ trên bia mộ: Liêu Đông đại hiệp Hồ Nhất Đao, phu phụ chi mộ. Nàng buông tiếng thở dài u uẩn, miệng lẩm bẩm: Ở đây rồi. Nàng cẩn thận nhìn mộ bia, rồi tự nói để cho chính mình nghe: Trước mộ chưa thấy cho tiền giấy, vậy là y chưa đến tảo mộ. Nàng đột nhiên nổi lên cơn ho kịch liệt, mỗi lúc một dữ dội, không ngừng lại được. Hồ Phỉ nghe tiếng nàng ho kinh hãi nghĩ thầm: Nàng nhiễm bệnh rồi, mà dường như bệnh thế không phải là nhẹ. Viên Tính ho một hồi lâu mới dần ngừng lại, buồn rầu nói: Giả như ngày trước ta không lập lời trọng thệ trước mặt sư phụ, thì có thể chọn đời theo y đến tận chân trời hành hiệp trượng nghĩa, há chẳng hay ư? Ơi hỡi Hồ đại ca, đại ca đau khổ, nhưng có biết chăng tiểu muội còn thương tâm gấp 10 lần. Hồ Phỉ gặp nàng nhiều lần, nhưng nàng như hữu tình mà tựa vô tình, chẳng bao giờ thực sự thổ lộ chân tâm thật ý. Nếu đây chẳng phải là nơi hoang vu không một bóng người, thì nàng quyết chẳng để lộ nỗi niềm u uất trong lòng. Viên Tính nói mấy câu rồi tâm thần dao động, ngồi tựa vào bia mộ, lại nổi lên một cơn ho kịch liệt. Hồ Phỉ không nhẫn nại được nữa, tung mình nhảy vọt ra cất giọng ôn nhu: Cô nương bị phong hàn rồi, phải bảo trọng lấy thân mới được. Viên Tính cả kinh đứng lên đùi đại một bước, hai tay giao chéo nhau đưa lên bảo vệ trước ngực. Khi nàng nhìn rõ là Hồ Phỉ, bất giác mặt đỏ bừng, lúc sau nàng mới ấp úng: Đại ca là phường trẻ nít kinh bạc, sao ẩn núp ở đây để nghe đến câu chuyện của người ta? Hồ Phỉ tâm tình xúc động, trong lòng tình cảm dạt dào, chẳng úy kỵ gì nữa lớn tiếng: Viên cô nương, tại hạ đối với cô nương một dạ chân thành, cô nương quyết không phải là không biết. Cô nương hà tất phải tự làm khổ mình một cách oan uổng, tại hạ cùng cô nương bẩm báo với sư tôn, kính xin cô nương hoàn tục, chẳng phải làm ni cô nữa, chúng ta vĩnh viễn bên nhau, há chẳng hay hơn. Viên Tính vịn lấy bia mộ, người gập xuống ho rũ rượi, không đứng lên được ngay. Hồ Phỉ trong lòng thương xót tiến lại gần hai bước, cất giọng ôn nhu: Cô nương đâu cần phải phiền não. Đột nhiên nàng ho một tiếng, thổ ra một búng máu tươi. Hồ Phỉ kinh hãi: Cô nương thụ thương ra sao? Viên Tính đáp: Tiểu muội bị tên gian tặc Thang Bái đả thương. Hồ Phỉ tức giận: Hắn đâu? Để ta kiếm hắn. Viên Tính: Tiểu muội giết hắn rồi. Hồ Phỉ cảm mừng: Cung ủy cô nương đã tự tay giết chết kẻ đại thù. Chàng hỏi: Cô nương bị thương ở đâu? Hãy mau ngồi xuống. Chàng đỡ cho nàng từ từ ngồi xuống rồi nói tiếp: Cô nương đã bị thương, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không nên ngồi trên lưng ngựa mà bôn ba suốt đêm trường. Viên Tính quay lại nhìn chàng nghĩ bụng: Làm gì ta chẳng biết mình cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nếu không phải vì chàng thì việc gì ta phải bôn ba suốt đêm trên lưng ngựa. Rồi nàng hỏi: Trình gia muội tử đâu, sao không thấy y? Hồ Phỉ nước mắt chảy quanh, cất tiếng run run đáp: Cô ấy qua đời rồi. Viên Tính thất kinh nhỏm dậy hỏi: Sao lại qua đời? Hồ Phỉ: Cô nương hãy ngồi xuống để tại hạ thong thả nói cho nghe. Đoạn chàng đem chuyện mình bị trúng chất kịch độc của Thạch Vạn Sân, rồi Trình Đinh Tố giả thân cứu mình ra sao, kể lại hết đầu đuôi. Viên Tính buồn rầu xa lệ, hai người nhìn nhau hồi lâu không nói gì, và cùng tưởng nhớ đến Trình Đinh Tố cốt cách nghĩa hiệp, lòng dạ hiền hòa, mình khó lòng sánh kịp. Một trận gió thu thổi tới, khí lạnh thấm vào, Viên Tính khẽ run lên. Hồ Phỉ cởi trường bào khoác cho nàng khẽ nói: Cô nương hãy ngủ một lát đi. Viên Tính đáp: Không, tiểu muội không ngủ, tiểu muội nói với đại ca một câu rồi đi ngay. Hồ Phỉ cả kinh: Cô nương còn đi đâu nữa? Viên Tính đưa mắt nhìn đăm đăm chàng, khẽ đáp: Tá như sinh tử biệt, an đắc khổ trường bi. Hồ Phỉ nghe hai câu này bất giác ngẩn người ra, lẩm bẩm đọc lại: Tá như sinh tử biệt, an đắc khổ trường bi. Viên Tính nói: Hồ đại ca, chỗ này không thể ở lâu, đại ca nên đi ngay. Dọc đường tiểu muội đã nghe tin, nên chạy theo cho đại ca hay. Hồ Phỉ hỏi: Tin gì? Viên Tính: Từ hôm chia tay với đại ca, tiểu muội vẫn theo dõi Thang Bái. Phải nói tên tặc tử đó giảo huyệt phi thường, không biết trốn đi đâu. Tiểu muội tưởng gia quyến của hắn ở Hồ Bắc mà hắn đã đắc tội với Phúc Khang An, tất liên lụy tới toàn gia, nên chắc chắn tìm cách báo cho già trẻ trong nhà để cấp tốc đào tẩu. Hồ Phỉ gật gù. Cô nương tiên điệu rất đúng. Viên Tính, tuy hắn mang ngoại hiệu Can Lâm Huệ Thất Tỉnh, giao du rất rộng trên chốn giang hồ, nhưng tiểu muội nghĩ hạng người giảo quyệt như hắn hà tất kết giao được với người bạn tốt nào. Bây giờ đại họa lâm đầu, chỉ có đường về nhà mà thôi. Tiểu muội điền theo hướng đông nam mà đuổi theo. Sau 3 ngày, tiểu muội đuổi đến điếm Thanh Phong mới kịp hắn. Cuộc ác chiến xảy ra ở Cao Lương, cuối cùng tiểu muội đánh chết tặc tử đó rồi, nhưng mình cũng bị trọng thương. Hồ Phỉ nghe nói buông tiếng thở dài. Viên Tính lại nói, tiểu muội đến khách điếm dưỡng thương mấy ngày liên tiếp, hai bọn võ sĩ của Phúc Hằng An đi qua, trong đó có cả Chu Thiết Tiêu Ưng Chảo Nhạn Hành Môn. Tiểu muội liền gọi hắn lại nói chuyện. Hồ Phỉ cả kinh, cô nương bị thương mà không sợ hắn trả thù ư? Viên Tính mỉm cười, tiểu muội cho hắn một dịp lập đại công thì thù hận gì với tiểu muội, hắn cũng đều bỏ qua. Tiểu muội chỉ cho hắn biết chỗ chôn Thang Bái để hắn cắt đầu lão đem về Bắc Kinh, có phải là lập một kỳ công không nào? Quả nhiên hắn rất cảm kích tiểu muội. Tiểu muội bảo hắn, Chu đại gia, nếu đại gia bắt Bần Ni thì dĩ nhiên cũng là một đại công, có điều Hồ Phỉ đại ca không buông tha cho đại ca đâu. Do đó, bao nhiêu trận giấu giếm từ trước đến giờ đều sẽ bị lộ tẩy hết. Chu Thiết Tiêu quả là tay xảo quyệt, hắn đáp, con người của đại ca, tại hạ rất khâm phục, quyết không dám đắc tội với bạn hữu của y. Xin thư thái chuyển lời cho Hồ đại ca hay là Điền Quy Nông đã thống lãnh rất nhiều tay hảo thủ đến Thương Châu mai phục bên mộ phần gia nương Hồ đại ca để chóc nạ y đó. Hồ Phỉ giật mình kinh hãi, bọn chúng mai phục ở đây ư? Viên Tính đáp, đúng thế, tiểu muội nghe Chu Thiết Tiêu nói vậy, biết là đúng sự thực nên trong lòng rất bồn chồn lo lắng, chỉ sợ đến chậm một bước. Chà, tạ ơn trời Phật, bọn đoạn tử đó chưa thấy xuất hiện. Hồ Phỉ thấy nàng dung nhan tuyều tị, bụng bảo dạ, nàng chỉ vì cứu ta, chỉ e đã nhiều đêm không ngủ. Viên Tính lại nói, tại sao Điền Quy Nông biết mộ phần lệnh tôn và lệnh đường táng ở đây? Tại sao hắn nhất định là đại ca sẽ về tảo mộ? Hồ đại ca, hào hán không địch lại nhiều người, trước mắt chúng ta hãy đi lánh một bước rồi nói chuyện. Hồ Phỉ, bữa nay tại hạ gặp Miêu phu nhân và ước hẹn ngày mai sẽ gặp nhau ở đây. Viên Tính, Miêu phu nhân là ai? Hồ Phỉ liền kể lại những chuyện đã qua. Viên Tính, người đàn bà đó đến chồng con còn chẳng còn nghĩ đến thì làm gì giữ được tín nghĩa, đại ca hãy nghe lời tiểu muội đi sớm. Hồ Phỉ thấy thái độ của Miêu phu nhân rất thành thực, vẻ mặt tựa hồ không có gì trá ngụy. Hơn nữa chàng cũng mong mỏi biết chân tướng thực sự của việc song thân qua đời, nên rất muốn gặp bà. Viên Tính liền hỏi, Điền Quy Nông đã đến đây, khi nào Miêu phu nhân lại không nói cho hắn biết? Hồ đại ca, tại sao đại ca không nghe lời tiểu muội? Tiểu muội chạy suốt ngày đêm đến để báo tin cho đại ca nánh lạn, chẳng lẽ đại ca không để tiểu muội vào lòng chút nào ư? Trong lòng Hồ Phỉ run lên đáp, cô nương nói phải lắm, đúng là tại hạ sai lầm. Viên Tính nói, đâu cần đại ca phải nhận sai. Hồ Phỉ cầm cương ngựa nói tiếp, được rồi, cô nương hãy lên ngựa đi. Viên Tính vừa toan lên ngựa, bỗng nghe tiếng còi từ 4 phương 8 hướng nổi lên lanh lảnh. Địch nhân đã kéo đến bao vây phần mộ. Hồ Phỉ nghiến răng, mụ đàn bà kia quả nhiên lừa gạt tại hạ. Chúng ta hãy xông về phía tây. Hồ Phỉ nghe tiếng còi trong lòng không khỏi kinh hãi vì biết địch rất đông. Giá như Viên Tính chưa bị thương thì hai người đột phá trùng vây không phải chuyện khó. Nhưng cứ từ tình trạng hiện nay thì chẳng dễ dàng gì. Viên Tính, chỉ cần Hồ đại ca nhắm vào mé tây mà xông ra, không cần lo cho tiểu muội tự có cách thoát thân. Hồ Phỉ nghe bầu nhiệt huyết sôi trào lên ngực, lớn tiếng quát, nếu vậy chúng ta cùng chết một chỗ, cô nương nói vậy mà nghe được ư? Đi theo tại hạ. Viên Tính bị chàng nổi nóng lớn tiếng quát mắng, nhưng trong lòng lại thấy rất êm ái ngọt ngào. Nàng tự biết mình bị trọng thương, chẳng thể sử dụng được cây nhuyễn tiên, liền quất roi cho ngựa chạy theo sau Hồ Phỉ. Hồ Phỉ rút đao cầm tay, đi được mấy trượng thấy bóng 5 người sánh vai đứng cản đường. Chàng nghĩ bụng, bữa nay mà muốn thoát khỏi trùng vây thì mỗi đao đều phải hạ sát thủ, chẳng thể nương tay được. Chàng liền rảo bước xông thẳng, dù phải ít người địch với số đông, nhưng chàng vẫn dùng yếu quyết chữ là hậu phát chế nhân, dựa vào vai trái đi trước, trưởng đánh chênh chếch giơ ra, nắm chặt mặt đao cầm rũ xuống bên đùi. Hai võ sĩ của Phúc Khang An, một tên tay cầm thiết tiên, một tên vung quỷ đầu đao, đồng thanh hò hét, chia hai bên đánh vào đầu Hồ Phỉ. Hồ Phỉ vừa thấy hai gã ra chiêu đã biết ngay võ công của chúng không phải tầm thường. Có điều trong khoảnh khắc mà không thắng nổi chúng thì bên địch tới vây càng đông. Muốn thoát thân quả nhiên là điều thiên nan vạn nan. Chàng vừa vọt người chênh chách lao, nắm đúng tên ở mé trái sát đao chém xuống. Tên này vội đưa trường kiếm lên gạt. Hồ Phỉ, người còn đang lơ lửng trên không, đã vận nội kình và thanh đao, hai chân vung ra đã trúng ngực tên vệ sĩ thứ nhất, nhanh như điện chớp. Tên này bị hất tung đi, miệng hộc máu tươi. Võ sĩ cầm kiếm cảm thấy luồng kinh lực trên binh khí truyền đến cánh tay, lại đè trước ngực, tưởng chừng như mấy cái rẽ xương sườn đều bị gãy hết. Gã chưa kịp kêu lên thì ngã lăn ra chết. Bọn võ sĩ thấy đối phương mới hai chiêu đã đả bại đồng bạn thì đều chấn động tâm thần. Tên võ sĩ sử quỷ đầu đao quát lớn: Hồ đại gia quả nhiên hảo công phu, tại hạ Tư Đồ Lôi xin lãnh giáo. Gã sử thiết tiên cũng hô: Tại hạ Tạ Bất Đáng xin lãnh giáo cao chiêu. Hồ Phỉ quát: Được. Trong vung thanh đơn đao xoay quang minh, phong đao rít đến veo véo trong ánh quang lấp lánh, đánh ra ba chiêu, cả người chàng cũng xô tới. Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng vội lui lại hai bước. Tên võ sĩ thứ ba la lên: Tại hạ Đông Phương. Gã mới nói được mấy tiếng thì sống đao của Hồ Phỉ đã chém xuống đầu, vỡ óc chết tươi, chưa kịp hiểu gã tên là Đông Phương gì nữa. Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng phòng thủ môn hộ kín đáo, lùi lại hai bước, nhưng không để Hồ Phỉ xông qua. Chúng huýt lên một tiếng còi, thêm bốn tên vệ sĩ nữa chạy tới, đứng sánh vai nhau phía sau Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng. Tuy trong chớp mắt Hồ Phỉ đã đánh chết được ba tên địch nhân, nhưng Tư Đồ Lôi và Tạ Bất Đáng khôn ngoan hơn. Chúng không liên tiếp tiếp chiêu, mà lui lại dần để cản đường rút lui của Hồ Phỉ. Hồ Phỉ ngấm ngầm kêu khổ, chàng sử chiêu Dạ Chiến Bát Phương Tảng Đao Thức đánh về phía trước, mặt chân trái xuống xoay một vòng là đếm xong số địch nhân. Mặt tây có 6 người, mặt đông có 8 người, hai mặt nam bắc đều có 5 người, không kể ba tên đã chết thì đối phương vẫn còn 19 tên. Bỗng có một tiếng cười rộ, nghe âm thanh sang sảng, tiếp theo có tiếng người nói: Hồ huynh đệ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mỗi lần gặp huynh đệ lại thấy bản lãnh tiến thêm một bậc. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Chính là âm thanh của Điền Quy Nông từ phía nam vọng tới. Hồ Phỉ không lý gì đến hắn, chăm chú nhìn sáu tên địch nhân ở mé tây. Chàng nghe bốn phía rừng danh: Tại hạ Trường Ninh, tại hạ Đinh Văn Hổ xin lãnh giáo, tại hạ Đinh Văn Tham xin tham kiến Hồ đại gia. Lão phu Trần Kính Phu. Hồ Phỉ xông lên phía trước rồi đột nhiên chuyển hướng bắc. Chàng đưa ngón tay trái điểm vào trước ngực tên võ sĩ thứ hai. Tên này tay cầm phán quan bút, chính là một tay hảo thủ về môn điểm huyệt. Gã thấy đối phương vươn tay điểm tới, liền phóng lấy cây phán quan bút ở phía tay phải điểm vào huyệt khiêu bồn ở trên vai phải Hồ Phỉ. Chiêu này từ thế thủ chuyển sang thế công cực kỳ lợi hại. Hồ Phỉ tuy tay ra trước, nhưng phán quan bút của gã dài hơn hai tấc. Thành ra ngón tay của chàng chưa đụng vào huyệt đối phương, mà huyệt khiêu bồn của mình đã bị điểm tới. Không dè Hồ Phỉ tay trái lướt ngang chụp vào cây phán quan bút, rồi vận lực đẩy mạnh về trước. Người kia vừa hự lên một tiếng thì cán bút đã đâm sâu vào yết hầu. Giữa lúc ấy lại nghe phía sau có tiếng người hô: Tại hạ Hoàng Triều, tại hạ Ngũ Công Quyền. Tiếng hô chưa dứt, đao phong đã lướt tới đưng. Hồ Phỉ vội nhảy sổ về trước, khiến cho hai thanh đơn đao đâm vào khoảng không. Hồ Phỉ thuận thế xoay đao đại từ trên cao chém xuống cổ tay của Hoàng Triều. Đây là một chiêu rất tinh diệu trong Hồ Gia đao pháp, phải là người có võ công cao cường mới luyện nổi. Không ngờ Hoàng Triều tinh thông cả 18 đường đại cầm nã thủ nên ứng biến rất thần tốc. Hắn thấy mũi đao chém tới cổ tay thế rất nguy cấp, liền ném đơn đao đi, xoay tay chụp xuống sống đao Hồ Phỉ. Đừng thấy hắn dâu chuột mắt nhỏ ti hi, tướng mạo xấu xí mà coi thường, hắn biến chiêu còn lẹ hơn cả Hồ Phỉ. Năm ngón tay hắn như là năm móng chân cả, vừa vung ra đã chụp được vào sống đao của Hồ Phỉ. Hồ Phỉ ỷ mình sức mạnh, vung đao phóng luôn về trước, Ngờ đâu tí lực của Hoàng Tiêu cũng chẳng phải tầm thường. Năm ngón tay của hắn đã nắm được sống đao rồi, Hồ Phỉ không thể xoay trở đao để chém tới được nữa. Hồ Phỉ vừa ngẩn người một chút thì phía sau lại có ba người đồng thời đánh tới. Chàng liền tính toán tình thế, chờ ba người đánh tới. Nhưng trong chớp mắt vẫn còn chưa đủ thời giờ liệu tí Hoàng Tiêu. Chàng đã hãm trong trùng vây, trước mắt lại là một tay kình địch. Nếu đả thương được hắn thì giảm bớt một phần uy hiếp. Hồ Phỉ đột nhiên buông đao, vung song trường đánh vào ngực Hoàng Tiêu nghe binh một tiếng. Hoàng Tiêu sững sờ, tuy chưa té hẳn, nhưng phải buông năm ngón tay cho thanh đao rơi xuống. Hồ Phỉ lại đưa tay nắm lấy chuôi đao, xoay mình gạt ba thứ bình khí. Ba tên võ sĩ, một là Ngũ Công Quyền, một lão già là Trần Kính Phu, còn một tên nữa thân hình khôi vĩ cao hơn Hồ Phỉ đến nửa cái đầu, tay hắn cầm cây đồng côn cực kỳ trầm trọng, ước chừng 40 cân. Hồ Phỉ đỡ xong một chiêu nghe trước ngực chấn động, chàng toan tạt ngang né tránh thì hai người ở hai bên đã đánh tới. Viên Tính cưỡi ngựa theo sau, bọn võ sĩ mải vây đánh Hồ Phỉ nên nhất thời chưa để ý gì đến nàng. Viên Tính tuy bị thương, sức yếu, nhưng đã nhìn rõ Hồ Phỉ đả thương được năm tên qua từng chiêu thức. Nàng rất quan tâm đến sự an nguy của Hồ Phỉ, nên khi mắt thấy chàng bị năm người vây đánh rất cấp bách, liền giật cương phóng ngựa xông tới. Nàng vung roi ngựa làm nhuyễn tiên, ra chiêu Dương Quan Chết Điễu, quấn lấy cổ gã đại hán to lớn. Hắn đang hô lớn danh tại hạ là cao nhất lực xin lãnh giáo, thì đột nhiên họng bị siết chặt không nói được nữa. Tuy khí lực mãnh liệt, nhưng một là đột nhiên bị nghẹt thở, hai là không địch nổi con ngựa đang chồm tới, khiến hắn chân đứng không vững bị kéo ngang ra, đụng vào Trường Ninh bên cạnh, làm tên này cũng té theo. Hồ Phỉ đã thấy lược bớt được hai tên địch nhân, liền vung hai nhát đao chém Đinh Văn Hổ, Đinh Văn Thâm té xuống. Đột nhiên Hồ Phỉ cảm thấy có tiếng gió rít lên sau lưng, có người đang chém tới. Chàng không kịp xoay mình, ra chiêu đả ngọa hổ quái mãng phiên thân, chém lại. Bỗng nghe đánh choang một tiếng, trên tay bỗng nhẹ bẫng. Thanh đao của chàng đã bị thanh lợi đao của địch nhân chém cụt. Địch nhân thừa thế phóng binh khí tới, Hồ Phỉ cả kinh bèn dí chân trái xuống đất vọt về phía trước xa hơn một trượng. Nhưng cũng bị chậm một chút, vai trái chàng bị đau quét trúng đau nhói lên. Chàng biết kẻ vừa đánh lén là Điền Quy Nông thì không khỏi thầm kinh hãi, vì võ công của Điền Quy Nông tuy chẳng có gì đáng kể, nhưng thanh lợi đao của hắn sắc bén tuyệt luân, thật là khó chống trả. Hồ Phỉ vừa đứng chân phải xuống đất, tay trái phóng lên trường, tay mặt biến thành móc câu đoạt nhay thanh đơn đao của một tên võ sĩ, rồi xoay tay chém ngược lại chiêu không thủ đoạt bạch nhận, cực kỳ linh hoạt. Mà phản tông lại lợi hại vô tình. Nên biết Điền Quy Nông tay cầm lợi đao bám sát theo gót, hễ chậm chút hoặc chỉ né tránh sai địch trong đường tơ kẽ tóc là chết dưới bảo đao của hắn ngay. Hồ Phỉ không dám dùng đơn đao đối phó với đối phương, mà phải dùng khinh công nhảy nhót để tỉ đấu. Hồ Phỉ tránh được 7-8 chiêu thì mười mấy tên địch đến bao vây, ngoài ra còn 3 tên công kích Viên Tính. Chàng mới chỉ phân tâm một chút vì Viên Tính thì bỗng nghe choang một tiếng, thanh đơn đao trong tay chàng lại bị bảo đao của Điền Quy Nông chém gãy. Thanh bảo đao của hắn quả là cực kỳ lợi hại, chém sắt như chém bùn. Điền Quy Nông quyết tâm dồn Hồ Phỉ vào chỗ chết. Ánh hào quang lấp loáng, thanh bảo đao trong tay hắn ra chiêu mỗi lúc một thêm giáo giết. Lúc bình thường thì hắn sử kiếm, dùng đao không thuận tay. Có điều thanh đao này sắc bén tuyệt luân, nên chỉ cần vung đao múa tít là Hồ Phỉ quyết không dám đưa binh khí chạm vào. Hắn vung bảo đao xông thẳng tới. Hồ Phỉ lại muốn cướp lấy một thứ vũ khí giới để gạt đỡ. Chàng chẳng có lúc nào để rảnh rỗi sống tủ. Bỗng soạt một tiếng, cánh tay trái chàng bị trường kiếm của võ sĩ rạch thành một vết dài. Bọn võ sĩ la ó ẩm ý. Gã Hồ Hồ kia, hãy đầu hàng đi. Ngươi là một trang hảo hán, sao để chết uổng nơi đây? Chúng ta đông người, ngươi bất quá địch chúng, dù chịu thua cũng không mất thể diện. Điền Quy Nông chẳng nói năng gì, cứ lầm đi vung đao tấn công dữ dội. Vết thương sau vai Hồ Phỉ bỗng nổi lên cơn đau kịch liệt, từ hồ mất mạng đến nơi. Bỗng nghe âm thanh phụ nữ la lên. Đại ca, đừng hại chàng thiếu niên đó. Hồ Phỉ đang nghiến răng đánh lùi, chợt nghe âm thanh của Miêu phu nhân lớn tiếng quát. Ai mượn mụ giả nhân nhỡ? Trong lúc hoang mang, chàng bị một cước đá trúng vào lưng. Hồ Phỉ phẫn nộ đến cực điểm, tay phải vươn ra chụp được cái gót chân kẻ đá. Chàng liền xách hắn lên, quét chung quanh mình. Bọn võ sĩ sợ chém thương đồng bọn nhất thời không dám đến gần. Kẻ bị Hồ Phỉ chụp được chính là Trương Ninh. Hắn đánh vụt mất binh khí, lại bị Hồ Phỉ xoay đầu, choáng váng mắt hoa, cựa quậy cũng không sao thoát được. Hồ Phỉ thấy Viên Tính trên lưng né đông tránh tây, mà con ngựa đã bị trúng mấy nhát đao, không ngớt hí lên những tiếng thê thảm. Chàng liền nhấc bổng Trường Ninh xông tới trước mặt Viên Tính miệng hô: "Đi theo tại hạ." Viên Tính nhảy xuống ngựa, hai người chạy đến bên cạnh phần mộ Hồ Nhất Đao. Bên mộ có một cây bách lớn, hai người liền tựa vào vách cây tự địch, đối phương khó vây đánh hơn. Hồ Phỉ nhấc Trương Ninh lên quát: "Các người cũng muốn cho người anh em này sống nữa không?" Điền Quy Nông la lên: "Cứ giết tên phản tặc Hồ Phỉ là Phúc Đại Soái sẽ trọng thưởng." Câu nói của hắn có ý nhắc nhở bọn thủ hạ, Trương Ninh có sống chết cũng không quan trọng. Hắn thấy mọi người nhân như, liền múa đao xông tới. Hồ Phỉ cũng biết tuy mình bắt được Trương Ninh, nhưng không thể uy hiếp cho kẻ địch lùi lại. Chàng nghĩ Điền Quy Nông trong tay có bảo đao, mà võ công lại cao cường, muốn bắt hắn không phải việc dễ dàng. Hay hơn hết là bắt lấy Miêu Phu Nhân làm con tin. Có điều bà đứng ở đằng xa ngoài 10 trượng, bất luận thế nào cũng không thể xông tới được. Chàng thấy Điền Quy Nông đang từng bước đến gần, liền sờ lưng của Trường Ninh xem có đoạn đao hay trùy thủ không để còn chống cự một lúc. Bỗng chàng sờ được một túi cương tiêu rất nặng, chàng liền dùng tay trái điểm huyệt hắn, tay mặt thò vào túi lấy một mũi cương tiêu. Hồ Phỉ nhấc thử lên mũi cương tiêu thấy khá nặng, liền vận tình lực ném thẳng vào bụng Điền Quy Nông. Mũi cương tiêu thì nặng, tình lực phóng đi lại cực kỳ mãnh liệt. Điền Quy Nông cả kinh, thấy mũi tiêu chỉ còn cách bụng dưới không quá nửa thước, vội vung đao lên gạt. Tuy cây cương tiêu bị chặt đứt làm hai khúc, nhưng đà đi của mũi tiêu chưa suy giảm, đâm vào cánh tay, hắn thủng tới da thịt. Giữa lúc ấy lại nghe tiếng rú ối thê thảm, một tên võ sĩ trúng tiêu vào cổ họng ngã ngửa về sau. Điền Quy Nông tức giận thoá mạ: "Tên tiểu thằng kia, thử coi bữa nay ngươi còn trốn được nữa không." Nhưng hắn không dám mạo hiểm xông vào mà chỉ đứng chỉ huy bọn vệ sĩ vây kín hai người. Lần này bọn vệ sĩ trong phủ Phúc Hoàng An kéo đến đây, kể cả Điền Quy Nông là 27 tên. Hồ Phỉ tuy giết chết 9 tên nhưng cũng bị thương không nhẹ, 18 tên còn lại bao vây quanh bốn phía. Lúc này bọn chúng đã nắm chắc phần thắng, có mấy người liếc nhìn Hồ Phỉ liền gọi chàng đầu hàng. Hồ Phỉ khẽ bảo Viên Tính: "Ta sẽ xông ra phía đông để kéo giãn vòng vây, còn cô nương mau đi về phía tây, con bạch mã đang cột ở gốc tùng." Viên Tính đáp: "Con bạch mã đó là của đại ca, chứ có phải tiểu muội đâu." Hồ Phỉ gắt: "Lúc này là lúc nào cô nương còn của đại ca của tiểu muội hả? Tại hạ không thể chiếu cố cho cô nương được nữa, cô nương chỉ cần đột phá trùng vây mà chạy thoát." Viên Tính: "Tiểu muội đâu cần đại ca chiếu cố, đại ca cứ chạy theo hướng đó đi." Theo kế hoạch của Hồ Phỉ thì Viên Tính sẽ cưỡi con bạch mã lao đi thật nhanh, còn chàng dùng dũng lực đối phó, cách này may ra có thể thoát thân. Nhưng Viên Tính không chịu, mà trong thâm tâm Hồ Phỉ cũng không muốn. Hai người quyết không chịu rời nhau trong giây phút quyết định sinh tử. Cũng có thể cả hai đều cảm thấy cảnh ngộ đời mình đều quá trớ trêu đau khổ, nên chỉ muốn chết cho xong. Hồ Phỉ nắm tay Viên Tính: "Thôi được, Viên cô nương, chúng ta đành cùng chết ở đây. Tại hạ thấy trong lòng rất đỗi hoan hỉ." Viên Tính khẽ hất tay chàng ra, vừa thở vừa nói: "Tiểu muội đã là người xuất gia, đại ca đừng kêu bằng Viên cô nương, tiểu muội cũng không phải họ Viên." Hồ Phỉ thấy trong lòng rất đỗi thê lương, nghĩ thầm: "Hai người sắp chết đến nơi mà nàng vẫn còn kiên cường, chẳng mềm lòng chút nào." Bỗng thấy một tên võ sĩ múa đao thành một vùng bạch quang đang từng bước tiến lại gần. Hồ Phỉ đợi một viên đá ném vào giữa vùng bạch quang, tên võ sĩ vung đao lên gạt rơi xuống. Hồ Phỉ liền nhân chỗ sơ hở phóng tiêu trúng trước ngực hắn. Tên võ sĩ là tắc thở chết ngay. Điền Quy Nông hô lớn: "Tên tiểu tặc này quá mức hung hăng, chúng ta cùng xông cả vào, chẳng lẽ gã có 3 đầu 6 tay hay sao?" Hồ Phỉ ngẩng đầu lên nhìn các vì sao đang lấp lánh thầm nghĩ: "Lát nữa thôi sẽ diễn một trường kịch đấu, ta giết thêm được vài tên địch nữa, rồi thì nào trăng sao, nào hoa cỏ, nào điền dã mênh mông, xin nhàn lời vĩnh biệt." Điền Quy Nông hò hét chỉ huy, không còn úy kỵ gì nữa. Hắn ra lệnh cho tất cả bọn vệ sĩ đồng thời bốn mặt giáp công để cùng loạn đao phanh thây kẻ địch. Bọn vệ sĩ dạn ra. Điền Quy Nông quát to: "Hắn thông binh khí, lần này mà không băm hắn thành một khối thịt thì không xong." Miêu Phu Nhân đột nhiên chạy lại gần thêm mấy bước nói: "Điền đại ca hãy khoan, tiểu muội có mấy câu muốn nói với thiếu niên này." Điền Quy Nông chau mày đáp: "A Lan, trở lại gần đây, coi chừng bị tiểu tặc phát điên rồi làm thương tổn đến nàng đó." Miêu Phu Nhân vẫn khư khư: "Y sắp chết rồi, tiểu muội nói với y một câu thì có can gì?" Đừng quên ông không biết làm sao, đành dục. Thôi được, thôi được, nàng nói lại đi. Miêu phu nhân hỏi. Hồ tướng công, tướng công chưa chôn bình cho cốt, nếu chết đi thì sao? Hồ Phỉ ngang nhiên đáp. Cái đó không quan hệ gì đến bà, tại không muốn nhục mạ nữ nhân, nên bà tránh xa ra là hơn. Miêu phu nhân. Ta đã hứa lời cho tướng công hay về lệnh tôn, tướng công sắp chết đến nơi rồi mà cũng không muốn nghe ư? Điền Quy Nông. À Lan, sao nàng rắc rối thế? Chính nàng cũng không hiểu chuyện đó kia mà. Miêu phu nhân không lý gì đến hắn mà nhìn Hồ Phỉ. Ta nói với tướng công ba câu có liên quan đến lệnh tôn, tướng công muốn nghe không? Hồ Phỉ. Phải rồi, tại hạ chẳng thể ôm mối nghi ngờ trong lòng mà chết, vậy phu nhân nói đi. Miêu phu nhân. Câu chuyện này ta chỉ có thể nói với một mình tướng công nghe thôi, nhưng tướng công không được bắt ta làm con tin. Nếu tướng công chẳng ưng thuận thì ta không nói nữa. Hồ Phỉ đáp. Trước khi tại hạ chết mà cởi bỏ được mối nghi ngờ trong lòng, dĩ nhiên phải tạ ơn phu nhân. Khi nào làm hại, trong thiên hạ nam tử hán đại trượng phu nhiều lắm, phu nhân tưởng ai cũng đê hèn ti bỉ như Điền Quy Nông chăng? Điền Quy Nông xa sầm nét mặt lại. Hắn chẳng hiểu miêu phu nhân muốn nói gì với cả Hồ Phỉ, nhưng hắn xưa nay chưa hề làm nàng phật ý, biết rằng muốn tản cũng không được, đành tự nhủ. Bất luận nàng nói gì cũng không có lợi đến thanh danh của ta, chi bằng đừng để người khác nghe thấy thì hơn. Miêu phu nhân từ từ bước tới ghé sát vào tai Hồ Phỉ. Tướng công, phía sau bia mộ ba thước đào sâu xuống để chôn bình cho cốt là được một thanh bảo đao. Nàng nói câu này xong liền lảng ra xa lớn tiếng. Việc đó có liên quan đến kim diện Phật Miêu Nhân Phụng. Tướng công đã khám phá ra vụ bí mật này thì chết cũng không còn chi đáng tiếc nữa. Vậy tướng công mau đào lỗ mà chôn bình cho cốt đi, để người quá cố được yên tâm nằm dưới lòng đất. Tướng công đã hóa giải được tâm sự, có chết cũng yên lòng. Hồ Phỉ rất đỗi hoang mang, không hiểu ba câu của miêu phu nhân có ngụ ý gì, mà xem chừng không phải cố ý trêu chọc mình. Chàng tự nhủ, dù sao đi nữa cũng nên an táng cho cốt của nhị muội rồi tính. Chàng liền nhắm đúng phía sau tấm bia mộ xa chừng ba thước, vận kinh lực vào ngón tay để móc đất. Điền Quy Nông thấy vậy nghĩ thầm. Té ra, A-Lan cho cả hay biết phụ thân cá chết về tay miêu nhân phụng. Trong lòng hắn cảm thấy được an ủi, liền quay lại nhìn A-Lan mỉm cười. Hắn nghe A-Lan bảo Hồ Phỉ đào đất chôn bình cho cốt, cũng không huy động bọn vệ sĩ ngăn trở. Hắn nghĩ Hồ Phỉ đằng nào cũng chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. 16 tên võ sĩ 5 năm binh khí trong tay, đứng cách Hồ Phỉ chừng hơn trượng, nhưng mắt vẫn giám thị chẳng không chớp. Viên Tính thấy Hồ Phỉ chỉ khoét lỗ chôn cho cốt của Trình Tinh Tố, nàng nghĩ tới chính mình cùng Hồ Phỉ cũng sắp đi vào lòng đất, liền rón rén quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực để làm lễ, miệng lâm dâm niệm kinh. Sau lưng và bả vai Hồ Phỉ mỗi lúc càng thêm đau đớn kịch liệt, hai tay chàng vẫn tiếp tục đào sâu xuống. Chàng nhìn thấy Viên Tính chắp tay quỳ thần sắc trang nghiêm thì trong lòng như được an ủi tự nhủ. Nàng đã toàn tâm quy Phật, sao ta miễn cưỡng bắt nàng hoàn tục. May mà nàng chẳng chịu, nếu không thì đến lúc lâm tử, lòng nàng cũng chẳng được yên bình. Đột nhiên cả hai tay chàng đụng chạm vào một vật cứng rắn, lạnh toát. Trong đầu Hồ Phỉ thoáng hiện lên câu nói của miêu phu nhân về thanh bảo đao. Chàng lẩm bẩm, quả có thanh bảo đao thật. Hồ Phỉ vẫn giữ nét mặt thản nhiên, đưa hai tay sờ bên. Quả nhiên là một thanh đơn đao còn cả vỏ. Chàng đưa tay nắm chuôi đao khẽ rút ra chừng hơn một tấc, thanh đao vẫn còn nguyên, chưa hàn gì. Hồ Phỉ tự hỏi, miêu phu nhân vừa nói vụ liên quan đến kim diện Phật Miêu Nhân Phụng, chẳng lẽ thanh đao này do Miêu Đại Hiệp chôn xuống đây, hay là Miêu Đại Hiệp vì kỷ niệm với tiên phụ mà chôn thanh đao này xuống mộ? Chàng chỉ phỏng đoán thôi, nhưng lại đúng. Có điều chàng không hay, sở dĩ Miêu Nhân Phụng quen biết miêu phu nhân rồi thành thân cũng nhờ thanh lãnh nguyệt bảo đao này, mà lương duyên tan vỡ cũng vì nó. Bởi vậy Miêu Nhân Phụng mới đem thanh bảo đao này chôn theo Hổ Nhất Đao. Trên cõi đời này, ngoài Miêu Nhân Phụng và Miêu Phu Nhân, chẳng một ai hay chuyện đó. Hồ Phỉ thấy đau rồi ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Phu Nhân, bỗng nghe bà buồn rầu nói. Muốn hiểu lòng người khác, sao mà khó vậy? Bà buông tiếng thở dài từ từ cất bước đi xa. Điền Quy Nông quát lớn. A-Lan, nàng hãy về khách điếm chờ ta, đợi ta giết xong tên tiểu tặc này, chúng ta uống rượu ăn mừng. Miêu Phu Nhân không đáp, cứ lầm lũi đi giữa cánh đồng hoang mỗi lúc một xa. Điền Quy Nông quay lại dục. Tiểu tặc, chôn mau đi, chúng ta không chờ nữa. Hồ Phỉ đáp. Được lắm, cũng không cần phải chờ. Chàng rút thanh đao ra, ánh thanh quang lấp loáng, hàn khí ghê người. Ánh sáng từ trên thanh đao trong tay chàng cứ lung la lung linh như nước chảy, dưới ánh trăng lạnh lại càng lưu chuyển bất định. Điền Quy Nông cùng bọn vệ sĩ đều kinh hoàng. Hồ Phỉ thừa cơ bọn chúng chưa kịp định thần liền vung đao nhảy tới chém Điền. Những tiếng choang choảng vang lên không ngớt. Ba cây binh khí trong tay ba tên võ sĩ bị chặt gãy, hai tên tụt tay. Điền Quy Nông hoành đao chém tới, Hồ Phỉ giơ đao lên đỡ gạt, choang một tiếng, âm hưởng ngân nga hồi đâu không dứt. Hai người cùng lùi ra xa ba bước, dưới ánh trăng sáng nhìn thanh đao vẫn còn nguyên vẹn. Hai thanh bảo đao này quả là kỳ phùng địch thủ. Hồ Phỉ thấy thanh đao của mình lợi hại chẳng kém gì bảo đao của Điền Quy Nông, thì chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Chàng thi triển hồ gia đao pháp, chỉ trong chớp mắt đã đả thương thêm ba tên võ sĩ nữa. Bảo đao của Điền Quy Nông tuy chẳng kém gì bảo đao trong tay của Hồ Phỉ, nhưng đao pháp của hắn thì còn thua xa chàng. Hắn sử trường kiếm đấu với Hồ Phỉ còn không nổi, huống chi bây giờ đại dùng cái sở đoản của mình để đối phó với sở trường của địch. Mới trao được 3-4 chiêu, Điền Quy Nông đã liên tiếp trúng đao vào cánh tay và bắp chân. Nếu hắn không được bốn vệ sĩ giải cứu thì đã táng mạng dưới lưỡi đao của Hồ Phỉ. Lúc này bọn vệ sĩ chưa bị thương thì còn leo ra vài tên. Bất kỳ binh khí gì đụng vào đao Hồ Phỉ đều sẽ lập tức bị chặt gãy. Hồ Phỉ cũng không muốn truy tận giết tuyệt, liền ra lên. Ta thấy các vị cũng đều là hảo hán, hà tất phải điều mạng làm chi? Điền Quy Nông thấy tình thế nguy ngập liền co giò chạy trốn. Bọn võ sĩ đỡ đồng bọn bị thương hoặc thu nhặt xác người chết, chịu đại bại mà bỏ đi. Mãi mấy năm sau, người suy nghĩ đến nát óc, bàn luận đủ kiểu vẫn không thể nào lần ra manh mối bảo đao từ đâu lọt vào tay Hồ Phỉ. Vì chàng hành động xuất quỷ nhập thần, không ai lường được, nên ngoại hiệu Phi Hồ cũng từ đó mà truyền đi. Hồ Phỉ cầm đao, cất điên tiếng hú lanh lảnh, trong lòng cảm khái muôn vàn. Chàng tra đao vào vỏ đặt xuống huyệt mộ để nó vĩnh viễn làm bạn với phụ thân dưới lòng đất lạnh. Chàng lại đặt bình cho cốt của Trình Đinh Tố xuống huyệt mộ rồi lấp lại. Viên Tính chắp tay khẽ niệm Phật. Nhất thiết ân oán hội, vô thường nan đắc cửu, sinh thế đa ưu sự, mệnh nguy ư thần độ, do ái cố sinh bố, do ái cố sinh bố, nhược ly ư giả ái, vô ưu hữu vô bố. Dịch: mọi ân oán đời này đều vô thường chóng phai, cõi thế nhiều khổ não, đường người như sương mai, do ái sinh sợ hãi, do ái sinh ưu phiền, kẻ nào lìa chữ ái, tâm mới được an nhiên. Niệm xong, nàng lẳng lặng lên ngựa thong thả đi về phía tây. Hồ Phỉ dắt con bạch mã của Lạc Băng Tặng chạy theo. Cô nương, hay là cưỡi con ngựa này, cô nương đang bị thương, hay là... Viên Tính lắc đầu cứ thúc ngựa mà đi. Hồ Phỉ nhìn theo bóng lưng nàng, tám câu Phật hiệu vẫn còn văng vẳng bên tai. Con bạch mã đứng bên cạnh chàng nhìn theo bóng lưng Viên Tính đi mỗi lúc một xa, bỗng nhiên hí lên một tiếng bi thương. Nó không hiểu vì sao vị chủ nhân cũ của nó lại lặng lẽ bỏ nó đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại.